Thiên Thần Học Viện 71 chương 687 đột nhiên tập kích tốt nhất là lưỡng bại câu thương. Không, là tam bại câu thương. Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ cười lạnh nói. Nếu là Alexandro cũng gia nhập trong đó, tam phương cuối cùng toàn bộ tổn thất nặng nề, đó mới là tốt nhất kết cục. Băng phách hàn quang kính. Hừ hừ, đồ vật tuy tốt, nhưng cầm lấy phỏng tay a không tệ. Phụ tá lập tức hưng phấn nói ra. Thích Thiên Đế tên kia nếu là binh lực đại tổn, chúng ta liền có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Buộc hắn giữ băng phách hàn quang kính lại, dù sao về sau chúng ta cũng không cần dùng đến Thiên Thần Học Viện học sinh. Danh tiếng hỏng một chút cũng không quan trọng. Hừ hừ, Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ ha ha vài tiếng. Không nói gì. Thái độ rõ ràng là ngầm thừa nhận. Đưa đi Thích Thiên Đế hậu, Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ liền lại lần nữa trở lại Giáo Hoàng Cung ở lại. Tâm tình hưng phấn không được. Nhưng là mới vẹn vẹn qua 3 ngày, Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ liền đạt được một cái nhượng hắn chấn kinh tin dữ. Cái kia chính là ban đầu biến mất các quốc gia liên quân, lần này lại xuất hiện. Nguyên lai các quốc gia liên quân căn bản không hề đi quá xa, khoảng cách Thánh Thành cũng liền chừng 10 ngày lộ trình. Chỉ bất quá liên quân đi đều là vong linh thanh lý qua địa vực, đã không có nhân loại có thể gặp đến. Lại thêm ở vào trong núi, cũng không dễ điều tra. Cho nên Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ mới một mực không có phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Mà lần này, vẫn là Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ phái người thu phục thất địa thời điểm, nửa đường gặp, cho nên mới sẽ đột nhiên như vậy. Tính được, nhiều nhất lại có 7 ngày thời gian, các quốc gia mấy trăm vạn liên quân liền sẽ đến Thánh Thành. Sau khi lấy được tin tức này, Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ khí trực tiếp đem đưa tin tức phụng dưỡng quan viên liên giúp hai cái bạc tai. Sau đó phẫn giận dữ hét: ta không phải mệnh lệnh ngươi phái người đi theo liên quân sao? Ngươi lần trước tại sao cùng ta nói ngươi nói liên quân đã giải tán về nhà? Đại gia ngươi, cái này gọi giải tán về nhà sao? Phụng dưỡng quan viên bụm mặt, một mặt ủy khuất nói ra: quý dưới, đâu có gì lạ đâu. Ta thật điều động mấy cái 10 người tiểu phân đội đi theo liên quân. Sở hữu đội trưởng đều là bạch ngân cấp chiến sĩ. Trước mấy ngày tin tức cũng là bọn họ đưa tới. Bọn họ xác thực nhìn thấy một số lão nhược bệnh tàn rời khỏi đơn vị về nhà. Bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là liên quân lương thực cũng không đủ, cho nên liền phân phát một số nhược lữ. Kết quả là bị hiểu lầm. Ta không muốn nghe những này nói nhảm. Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ phẫn nộ nói: ta liền muốn biết một sự kiện, vì cái gì bọn họ không có nói cho ta biết? Các quốc gia liên quân căn bản không hề đi xa. Từ tình huống bây giờ nhìn, bọn họ những ngày này khẳng định tại phủ cận trú đóng. Đến cùng có âm mưu gì? Cái này phụng dưỡng quan viên một mặt có vẻ khó xử. Liên quan tới liên quân tin tức, là chúng ta phái đi ra thu phục thất địa người truyền về, còn ta phái đi ra những trinh sát đó tiểu phân đội, một người tin tức đều không có truyền đến. Ta cảm thấy bọn họ hẳn là đều nghe nói như thế. Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ liền minh bạch, tám thành là những trinh sát đó tiểu phân đội đều bị diệt khẩu, đương nhiên đưa không trở về tin tức. Mà cái này cũng đã nói lên vấn đề tính nghiêm trọng. Các quốc gia liên quân nếu không có lớn nhất chuyện trọng yếu giấu riêng, chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh giết giáo đình một phương tinh nhuệ trinh sát binh. Dù sao tất cả mọi người còn chưa tới vạch mặt thời điểm, dạng này đại khai sát giới hiển nhiên là không thích hợp. Mà đối phương đã làm, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, người ta cũng định trở mặt. Nghĩ được như vậy, Giáo Hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời liền sinh ra khủng hoảng tình. Vội vàng hỏi, Thích Thiên Đế cùng hắn bộ đội ở đâu? Tranh thủ thời gian phái người qua đem bọn hắn tìm trở về, đáng giận. Sớm biết liền để Thích Thiên Đế lưu thêm mấy ngày. Nói như vậy, vô luận như thế nào cũng không trở thành bị liên quân đánh trở tay không kịp nha. Trên thế giới hiển nhiên không có thuốc hối hận ăn. Phụng dưỡng quan viên cũng chỉ có thể khuyên lơn: quý hạ không cần lo lắng, liên quân còn xa, chí ít 7 ngày tài năng đến, mà Thích Thiên Đế mới đi 3 ngày. Chúng ta cho dù có một ngày đưa tin tức, cũng đầy đủ bọn họ tại 3 ngày sau gấp trở về. Như thế liền có thể ngăn chặn liên quân chỉ hy vọng như thế. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ bực bội phất phất tay, nhượng phụng dưỡng quan viên nhanh đi làm sự tình. Sau đó giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền lo lắng trong phòng làm việc đi qua đi lại, đồng thời tự nhủ: Thích Thiên Đế chân trước vừa đi, chân sau liên quân liền đến. Cái này có thể là cái trùng hợp sao? Không, không, không, đây nhất định không phải trùng hợp. Tuyệt đối là có người cho liên quân mật báo, bọn họ mới có thể tới trùng hợp như vậy bỗng nhiên. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ sắc mặt đại biến, nhìn không được ngược lại hít một hơi. Sau đó lặng lặng tự nhủ: chờ một chút, nếu có người mật báo lời nói, vậy đã nói rõ đối phương biết rất rõ ràng Thích Thiên Đế mới đi 3 ngày, tùy thời có thể trở về. Nhưng bọn hắn nhưng như cũ ở thời điểm này tiến quân, cái này đã nói lên đối phương khẳng định không có sợ hãi. Không phải có đối phó Thích Thiên Đế biện pháp, cũng là có chặt đứt ta cùng Thích Thiên Đế ở giữa liên hệ thủ đoạn để cho ta không có cách nào đối với hắn cầu viện. Vừa lúc ở thời điểm này, phụng dưỡng quan viên đầu đầy mồ hôi chạy vào, nói ra: quý dưới, việc lớn không tốt. Chúng ta cùng Thích Thiên Đế ở giữa ma pháp liên lạc bị quấy nhiễu, đã triệt để gián đoạn. Đáng giận. Quả là thế. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền cười lạnh một tiếng nói: đã dạng này, vậy ngươi vì cái gì không phái ra luyện kim thiên sứ tiến hành liên lạc, lấy luyện kim thiên sứ tốc độ, nhiều nhất một ngày là có thể đuổi kịp Thích Thiên Đế, sau 4 ngày là có thể đem Thích Thiên Đế đại quân mang về. Nhưng ta không có quyền lực điều động luyện kim thiên sứ a, phụng dưỡng quan viên một mặt khổ sở nói. Hừ, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lạnh hừ một tiếng, tiện tay cởi xuống chính mình yêu bài ném đi qua, nói ra: nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Tuyển tốc độ nhanh nhất luyện kim thiên sứ nhất định phải mau chóng đưa đến chúng ta thỉnh cầu. Vâng, phụng dưỡng quan viên gấp lông đáp ứng một tiếng, nắm qua yêu bài liền đi ra ngoài. Nhưng là gia hỏa này vừa ra cửa, liền không thể không lui về đi về tới. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời liền nhíu mày, nói ra: làm sao còn không đi, ngươi tại lề mà lề mề làm gì? Phụng dưỡng quan viên mặt mũi tràn đầy đau khổ sắc, nhưng lại căn bản không dám nói lời nào, chỉ là hoảng sợ nhìn qua ngoài cửa. Nhìn đến nơi này, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng lập tức có phát giác, vội vàng quay mặt hướng mặt ngoài nhìn lại. Kết quả, một đám người từ ngoài cửa đi tới, dẫn đầu là một vị mỹ nhân, mà nàng hai bên trái phải thì là liên quân 4 đại truyền kỳ cao thủ. Bất quá bây giờ, nhìn 4 vị này truyền kỳ cao thủ giống như là bảo tiêu một dạng. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời cũng là giật mình, nhìn không được hoảng sợ nói: các ngươi là ai, là thế nào tiến đến? Ha ha, dẫn đầu mỹ thiếu nữ chỉ là cười ha ha, sau đó thẳng đi đến giáo hoàng Nhã Các Kỳ chuyên trúc trên bảo tọa, thư thư phục phục ngồi xuống. Những người khác không bình thường có lần tự đi theo vị này thiếu nữ, hoàn toàn như là sao quanh trăng sáng. Hiển nhiên, vị này lai lịch thân phận đại đến kinh người mỹ thiếu nữ, căn bản liền lười nhắc cùng giáo hoàng Nhã Các Kỳ nói chuyện. Hiển nhiên là sợ ném thân phận. Vô lễ như vậy cử động, hiển nhiên là không có đem giáo hoàng Nhã Các Kỳ để vào mắt. Có thể càng là như thế, giáo hoàng Nhã Các Kỳ thì càng không dám động, ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận. Mà lúc này đây, kim giáp lão nhân liền chủ động mở miệng nói ra: vị này vĩ đại công chúa điện hạ, là tới từ thiên thần học viện Le Xe công chúa, chính thức thần hậu rồi, đồng thời còn là phản đế liên minh minh chủ. Ngươi còn không qua đây bái kiến? Nghe được Le Xe công chúa lai lịch thân phận, giáo hoàng Nhã Các Kỳ một trái tim lập tức liền treo lên. Thiên thần học viện học sinh, cái thân phận này cũng không phải là đặc biệt cao quý, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cũng hoàn toàn đắc tội nổi. Nhưng là chân chính thần hậu rồi, vậy liền không giống nhau. Bình thường đều là thần minh trực tiếp mang xuống con nối dõi, cho nên lại được xưng là thần tử. Nói như vậy, thần tử đều đặc biệt được sủng ái, thân phận địa vị cũng đều đặc biệt cao quý. Dù sao không phải giáo hoàng Nhã Các Kỳ loại tiểu nhân này vật có thể đắc tội. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền tranh thủ thời gian bỏ lòng kiêu ngạo, cung cung kính kính thi lễ nói: "Giáo hoàng Nhã Các Kỳ, hướng ngài gửi lời chào." Le Xe công chúa nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, sau đó hứng hờ nói ra: "Công chúa lần này tới chỉ là làm chứng, sẽ không tùy ý nhúc tay các ngươi nội bộ giáo đình sự vụ. Cho nên ngươi có thể không nhìn công chúa, tranh thủ thời gian xử lý các ngươi chính sự đi." Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời liền sững sờ, nhìn không được hỏi: "Xin hỏi, chúng ta nơi này có cái gì chính sự?" Lời này, Le Xe công chúa liền lười nhắc trả lời, trực tiếp cho bên cạnh theo tới một vị hồng y giáo chủ nháy mắt. Vị kia hồng y giáo chủ kiên trì đứng ra, lớn tiếng nói: "Chúng ta hồng y giáo chủ giáo tài, muốn vạch tội ngươi, ngươi tốt nhất đem giáo hoàng vị trí đưa ra đến, sau đó chính mình phi thăng thần giới. Dạng này ngươi tốt, ta tốt, tất cả mọi người tốt." Ha ha, giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhìn không được giận quá thành cười nói: "Chỉ bằng hai người các ngươi ba cái tiểu mèo, cũng muốn đem ta lật tung sao? Có phải hay không có chút nằm mơ?" Giáo hoàng Nhã Các Kỳ xem xét nhảy ra ra hỏa liền biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì tên kia liền đến từ bốn cái đại quốc một, lần này càng là theo chân chính mình mẫu quốc cao thủ mạnh mẽ xông tới giáo hoàng cung. Đây rõ ràng liền là công nhiên tạo phản. Mà lại Le Xe công chúa bọn họ có thể thần không biết ruột không hay chui vào thánh thành, đồng thời trực tiếp tìm tới giáo hoàng cung, chỉ sợ cũng không thể rời bỏ mấy cái này kẻ phản loạn trợ giúp. Lấy hồng y giáo chủ thân phận, mang mấy chục người tới vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng là hiểu thì hiểu, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lại cũng không có biện pháp gì. Việc đã đến nước này, trừ phi hắn muốn chết không nể mặt khai chiến, nếu không cũng chỉ có thể chịu đựng. Mà vị kia hồng y giáo chủ hiển nhiên cũng là không thèm đếm xỉa, trực tiếp cười lạnh nói: "Chuyện cho tới bây giờ, chẳng lẽ ngươi còn thấy không rõ tình thế sao? Căn không phải chúng ta muốn lật đổ ngươi, mà chính là mặt khác một số lực lượng khổng lồ. Ngươi căn không có cách nào ngăn cản lực lượng muốn lật đổ ngươi." Nói xong, tên kia còn nhược hữu sở chỉ nhìn một chút Le Xe công chúa. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ lần này liền minh bạch, cảm tình Le Xe công chúa mặt ngoài nói là công chính trung lập, nhưng trên thực tế lại là nhắm vào mình đến. Người ta cho nên nói như vậy, chẳng qua là không muốn rơi xuống mượn cớ a. Cái này tự nhiên là nhượng giáo hoàng Nhã Các Kỳ cảm thấy không bình thường phẫn nộ, rất muốn bằng xây chính mình cường đại đại dự ngôn thuật, đem ở đây người đều thu thập. Nhưng là vừa nghĩ tới Le Xe công chúa khủng bố hậu trường, giáo hoàng Nhã Các Kỳ cuối cùng vẫn cưỡng chế lửa giận, chỉ có thể đầy bụng ủy khuất hỏi: "Công chúa đại nhân, không biết ta địa phương nào đắc tội ngài vậy mà làm phiền ngài còn tự thân xuất thủ thu thập, có thể hay không để cho ta cái chết rõ ràng?" Nha Thiên Thần Học Viện 71 chương 688 giáo hoàng chết. Le Xe công chúa cảm thấy giáo hoàng Nhã Các Kỳ rất lợi hại đáng thương, thế là liền thành thật nói: "Ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên đem Thích Thiên Đế đỏ thấm cứu thí chủ cùng bằng hữu Thích Thiên Đế bằng hữu. Đó chính là chúng ta địch nhân." Bên cạnh một người cười lạnh nói bổ sung: "Oan uổng a." Giáo hoàng Nhã Các Kỳ vội vàng nói: "Ta cùng Thích Thiên Đế vẻn vẹn chỉ là thuê mướn quan hệ, không là bằng hữu a, không là bằng hữu. Ngươi sẽ đem băng phách hàn quang kính loại bảo vật này cho hắn?" Nữ lang áo đỏ cười lạnh nói: "Làm sao hiện tại phát hiện Thích Thiên Đế là phiền phức? Ngươi liền không coi người ta là bằng hữu, cùng loại người như ngươi làm bằng hữu. Ha ha, cũng chỉ có thể nói là tính toán Thích Thiên Đế không may." Tóc trắng soái ca cười lạnh nói: "Các ngươi không nên nói bậy." Giáo hoàng Nhã Các Kỳ tranh thủ thời gian đối Le Xe công chúa giải thích nói: "Công chúa đại nhân, ngươi có thể tuyệt đối không nên tin tưởng bọn gia hỏa này. Ta thật cùng Thích Thiên Đế không là bằng hữu. Băng phách hàn quang chính là bị hắn buộc ta đưa, cơ hồ chẳng khác nào cướp bóc nha, cho nên chúng ta ở giữa nghiêm chỉnh mà nói vẫn là có thù đâu. Bây giờ nói những này có cái gì cái rắm?" Dùng kim giáp lão nhân cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng ngươi? Ta dám đánh cược, đây chính là hoãn binh kế. Ngươi tám thành là muốn kéo dài thời gian, sau đó các loại Thích Thiên Đế trở lại cứu ngươi, đúng hay không? Không có, tuyệt đối không có, giáo hoàng Nhã Các Kỳ vội vàng nói. Thật sao? Nữ lang áo đỏ cười một tiếng nói. Ngươi cho chúng ta đều là kẻ điếc sao? Tại chúng ta tiến đến trước, rõ ràng nghe thấy ngươi phân phó ngươi phụng dưỡng quan viên, nhượng hắn tranh thủ thời gian tìm Thích Thiên Đế cầu viện. Vì thế, ngươi thậm chí đưa ra bản thân lệnh bài, nhượng hắn có thể điều động tốc độ nhanh nhất luyện kim thiên sứ. Đúng hay không? Cái này giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn không nghĩ tới người ta đã sớm đến, đem hắn lời nói nghe cái rõ ràng. Lần này thật là xem như hết đường chối cãi. Le Ve công chúa không bình thường không vui nguyết hắn một cái, sau đó cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ còn dám lừa gạt công chúa, ngươi chẳng lẽ thật chán sống lệch ra sao? Hừ, ngàn vạn đừng cho là chúng ta không dám giết giáo hoàng. Tuy nhiên giết chết ngươi về sau khẳng định hội có một chút phiền toái, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi. Tiểu tử ngươi cho nên có thể lưu lại một cái mạng chó, có thể tự hành phi thăng, hoàn toàn là bởi vì chúng ta tại hướng sau lưng ngươi thần minh lấy lòng. Chúng ta cần cho hắn một chút mặt mũi. Nhưng là nếu như ngươi minh ngoan bất linh lời nói, hừ hừ, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng cưỡng chế biện pháp. Đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta ra tay không nhẹ không nặng. Vạn không cẩn thận thương tổn ngươi thần hồn, ngươi liền xem như phi thăng tới thiên sứ chuyển sinh trì bên trong, cũng chỉ có thể quay người thành cấp thấp nhất thiên sứ. Mà lại tấn cấp độ khó khăn lại so với những người khác lớn hơn nhiều rất nhiều. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian thức thời một số, chính mình xéo đi tính toán, như vậy mọi người trên mặt cũng đẹp. Những người khác cũng đều lao nhau nói ra. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ nhất thời tức giận đến mặt đều lục, dùng run rẩy bờ môi nói ra. Chẳng lẽ liền không thể cho con đường sống sao? Các ngươi làm như vậy, căn liền là công nhiên nhúc tay nội bộ giáo đình sự tình. Đây là rất lợi hại, phạm vào kỷ húy. A ha ha, Le Ve công chúa không nhanh không chậm cười nói. Ngươi cách này coi như lầm. Nếu là vô duyên vô cớ nhúc tay nội bộ giáo đình sự tình, xác thực coi như chúng ta quản quá mức, đằng sau có thể sẽ có chút phiền phức. Nhưng vấn đề là, ngươi trợ giúp chúng ta địch nhân Thích Thiên Đế, cho nên ngươi cũng chẳng khác gì là thành vì địch nhân chúng ta. Đã mọi người có ăn oán trước đây, như vậy chúng ta đương nhiên này không coi là vô cớ thu thập ngươi. Cho nên nói, liền xem như giết chết ngươi, chúng ta cũng chiếm ba phần lý. Mà lại chúng ta lần này cũng cho ngươi thời cơ, để ngươi có thể thể diện phi thăng, mà không phải bị chúng ta đánh giết. Chí ít dạng này cũng liền không tổn hao gì tại thần minh thể diện. Nhưng nếu như ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, hoặc là coi như đem ngươi đánh giết, đạo lý cũng đứng tại chúng ta nơi này, không có quá ma túy phiền. Nghe nói như thế, giáo hoàng Nhã Các Kỳ lập tức liền ý thức được chính mình tận thế chỉ sợ đã đến gần. Nhưng là giáo hoàng Nhã Các Kỳ lại như thế nào có thể cam tâm? Phải biết, tại hạ giới khi giáo hoàng, vậy đơn giản cũng là vô miện vương, cả cái vị diện liền hắn lớn nhất. Này sợ sẽ là còn lại quốc vương, hắn đều có thể một lời mà quyết sinh tử. Nhưng nếu như giáo hoàng Nhã Các Kỳ quay người suốt ngày làm, vậy thì đồng nghĩa với thành thần minh trên tay cao dai tay chân. Tuy nhiên thân là truyền kỳ cao thủ hắn, đãi ngộ cũng khẳng định không tệ, nhưng lại còn kém rất rất xa thân là giáo hoàng hắn. Mà lại hiện tại khi giáo hoàng Nhã Các Kỳ gần như không thế nào làm sinh hoạt, cũng không thế nào chiến đấu, phần lớn thời gian đều tại hưởng thụ. Thế nhưng là một khi trở thành thần chiến sĩ, liền khẳng định có làm không hết sinh hoạt, đánh không hết trận chiến. Đến lúc đó bận bịu đều bận bịu chết, nơi nào còn có công phu hưởng thụ a? Cho nên đối với giáo hoàng tới nói, vậy dĩ nhiên là sống được càng lâu càng tốt. Thà rằng tại hạ giới hưởng thụ chí cao vô thượng quyền lực, cũng không nguyện ý đi lên cho người ta làm thủ hạ. Kết quả là giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền ý đồ cứu vãn nói, công chúa điện hạ, ta có thể giúp ngài đối phó Thích Thiên Đế, thậm chí cạo chết hắn. Chúng ta dù sao hợp tác lâu như vậy, song phương có nhất định tín nhiệm, Cho nên nếu là ta đột nhiên ra tay lời nói, hẳn là có niềm tin rất lớn bắt lấy hắn. Ha ha, le xe công chúa không chịu được cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi ra hỏa này bán đồng đội còn như thế triệt để. Cái này gọi khí án đầu minh giáo hoàng nhã các kỳ tranh thủ thời gian cười làm lành nói. Ha ha, le xe công chúa nhìn không được tại nội tâm đậu đen rau muống. Nói so hát êm tai, không phải liền là muốn phản bội Thích Thiên Đế để đổi lấy địa vị mình sao? Ngươi lại còn thiên thật sự cho rằng Thích Thiên Đế đối ngươi tín nhiệm có thừa? Thật tình không biết, người ta đã sớm biết ngươi không phải là một món đồ, đến mức cố ý an bài ta tới xử lý ngươi. Cho nên nói, ngươi sau khi chết cũng chớ có trách ta, muốn trách đều chỉ có thể trách Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia. Nhưng thật ra là hắn không muốn để cho ngươi sinh hoạt nha. Nghĩ được như vậy, le ve công chúa liền không nhanh không chậm nói ra. Ngươi thành ý đâu? Công chúa là nhìn thấy, cũng tin tưởng ngươi nói là thật. Giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời vui mừng quá đỗi. Nhưng mà le ve công chúa lời nói phong lại đột nhiên nhất chuyển, nói thẳng, nhưng là rất không may nói cho ngươi, công chúa đến trước đã đáp ứng bọn hắn, muốn cho bọn hắn báo thù rửa hận. Công chúa từ trước đến nay lời ra tất thực hiện, tuyệt không lật lọng tình huống, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi. Giáo hoàng nhã các kỳ nghe thấy lời này nhất thời liền mắt trợn tròn. Còn bên cạnh có một học sinh làm theo cười lạnh một tiếng nói, công chúa điện hạ cũng là nhân từ, trả lại cho ngươi một cách tự mình siêu thoát thời cơ, để ngươi có thể đem không tổn hao gì thần hồn đưa lên thiên đường. Nhất chuyển sinh ra cũng là tứ dực thiên sứ, lập tức liền có thể thu được địa vị rất cao. Muốn là dựa theo bọn họ ý nghĩ, cái kia chính là trực tiếp đem ngươi đánh chết, thần hồn đều hội bị thương nặng. Cho dù là chuyển sinh đi lên, đều không kết cục tốt. Đúng đấy, công chúa điện hạ đã rất lợi hại, nhân từ cho ngươi một cái cơ hội, ngươi liền đừng ở chỗ này có kè mặt cả, tranh thủ thời gian thống khoái hỗn đản đi. Lúc này tóc trắng soái ca bỗng nhiên lại chen lời nói, đương nhiên tại ngươi trước khi đi, lớn nhất dễ dàng lập xuống văn bản văn thư chỉ định đời tiếp theo giáo hoàng nhân tuyển, như thế liền vạn vô nhất thất. Ý kiến hay, le ve công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó liền đối giáo hoàng nhã các kỳ hạ lệnh, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên qua lập di chúc á. Ngươi giáo hoàng nhã các kỳ nhất thời khí cả người đều run rẩy, nào có khi dễ như vậy người, trực tiếp đến cửa cũng làm người ta chết, mà lại trước khi chết vẫn phải dựa theo người ta ý tứ lập di chúc, đây quả thực là khinh người quá đáng a. Giáo hoàng nhã các kỳ lúc này đều giận đến hận không thể cùng những người này đồng quy vu tận, nhưng là rất nhanh cảm nhận được le xe công chúa trên thân này cố cường đại bảo hộ lực lượng, giáo hoàng nhã các kỳ liền lập tức tỉnh táo lại, sau đó rất sáng suốt lựa chọn từ bỏ. Giáo hoàng nhã các kỳ thế nhưng là cái lão hồ ly, tự nhiên biết thần nhị đại phân lượng nặng bao nhiêu. Bọn gia hỏa này trên thân bình thường đều mang thần minh ban cho hộ thân bảo vật, kém cỏi nhất cũng có thể tới truyền kỳ cấp bậc công kích. Về phần tiến công đứng lên, kia liền càng là cùng không cần tiền một dạng, đủ loại đại uy lực duy nhất một lần bảo vật, có thể nói là cái gì cần có đều có. Liền xem như truyền kỳ cường giả, đối mặt le xe công chúa những này có bối cảnh thâm hậu thần nhị đại, sợ rằng cũng phải ăn không ôm lấy đi. Huống chi bên cạnh còn có bốn vị nhìn chằm chằm truyền kỳ cao thủ, dưới loại tình huống này khai chiến liền cùng muốn chết không sai biệt lắm. Mà lại đối phương mạnh lần trọng đại này tính bảo vật muốn là đồng thời đập tới, chỉ sợ tại chỗ liền hình thần đều diệt, liền chuyển sinh cơ hội cũng sẽ không có. Dưới loại tình huống này, giáo hoàng nhã các kỳ trừ phi là điên, mới có thể thả tứ dực thiên sứ không làm, mà tuyển chọn hủy diệt. Tổng, tại mọi người uy hiếp cùng đe dọa dưới, giáo hoàng nhã các kỳ cứ việc lại không nỡ, cũng chỉ có thể bỏ qua nơi này hết thảy, nhượng thần hồn phi thăng thần quốc, trực tiếp tiến vào chuyển sinh trì. Cách này toàn bộ quá trình đều là tại mọi người nhìn soi mói tiến hành. Giáo hoàng Nhã Các Kỳ tại lưu lại di thư về sau, tắm rửa thay quần áo, tiến hành sau cùng cầu nguyện. Sau đó giáo hoàng Nhã Các Kỳ toàn bộ thân thể liền bắt đầu tự nhiên, đồng thời rất nhanh liền hóa thành tro tàn. Trong đó có một đạo bạch quang từ trong ngọn lửa phi thăng thiên giới, lói lên một cái rồi biến mất. Cái kia chính là giáo hoàng Nhã Các Kỳ thần hồn. Giải quyết giáo hoàng Nhã Các Kỳ về sau, Le Xe công chúa liền vung tay lên, nhượng tân giáo hoàng bắt đầu triệu tập mọi người khai hội. Chính yếu nhất đề tài thảo luận cũng là kế nhiệm giáo hoàng vị. Rất nhanh, nghe được giáo hoàng trung tang giáo đình cao tầng liền hội tụ đến nơi này. Sau đó tại chỗ liền bị tính tạm thời nhốt lại. Ngay sau đó, tân giáo hoàng đưa ra giáo hoàng Nhã Các Kỳ lưu lại di chúc, lấy đó chính mình tiếp vị tính hợp pháp. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên, giáo đình người cũng không phải đứa ngốc, xem xét điều bộ này, liền phát giác không thích hợp. Phải biết, tân nhiệm giáo hoàng giáo đình bên trong có thể không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Xuất thân từ bốn cái đại quốc một hắn, tại nội bộ giáo đình nhưng thật ra là bị xa lánh người yêu. Giáo đình vẫn là lấy địa cao tầng làm chủ, dường như rất nhỏ khả năng nhượng tân giáo hoàng xuất hiện giáo đình nơi khác phương. Nhất là tại song phương mâu thuẫn tăng lên thời điểm, vậy liền càng không khả năng. Mà lại, giáo hoàng Nhã Các Kỳ chết cũng quá nhanh, quá ly kỳ. Một đám người chạy đến giáo hoàng cung, kết quả giáo hoàng Nhã Các Kỳ liền vừa lúc ở thời điểm này phi thăng, còn để lại dạng này một phần không đáng tin cậy di chúc. Sợ rằng nhìn đều sẽ phát giác được không thích hợp. Thiên thần học viện 71 chương 689 thúc giục mệnh lệnh bất quá. Cái này còn sót lại mười mấy cái hồng y giáo chủ, cơ liền không có chính trị ngu ngốc, hơi nóng máu hoặc là huyết tính ra hỏa, cũng kém không nhiều tại lần trước đại chiến trong, bởi vì anh dũng tác chiến mà hy sinh. Có thể sống sót hồng y giáo chủ, cơ đều là giảo hoạt hoặc là gian trá mặt hàng. Cơ hồ từng cách đều an hiểu quan sát cuộc thế. Xem xét Le Ve công chúa bọn họ cao cao tại thượng bộ dáng, cùng khủng bố tới cực điểm hậu trường, liền lập tức ý thức được, chuyện này chủ sử sau màn khẳng định là bọn họ những thiên thần này học viện học sinh. Mà bằng người ta hậu trường, có lẽ xử lý giáo hoàng Nhã Các Kỳ hội có một chút điểm phiền phức. Nhưng là muốn giết mấy cái hồng y giáo chủ mặt hàng này, đây tuyệt đối là không có bất luận cái gì hậu di chứng, liền cùng bóp chết con kiến một dạng. Cho nên giáo hoàng Nhã Các Kỳ có thể đủ tất cả thân thể trở ra, nhưng bọn hắn những này hồng y giáo chủ nếu là dám lộ ra cái gì phản đối ý tứ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị đánh giết tại chỗ. Nhìn lại song phương chiến đấu lực đơn giản hoàn toàn không có cách nào đánh đồng. Đối diện không chỉ có bốn cái truyền kỳ cao thủ, hơn nữa còn có một đống lớn thiên thần hậu nhân, từng cái đều là hoàng kim tầng thứ cường giả. Mà hồng y giáo chủ nhóm, tuy nhiên cơ cũng là hoàng kim tầng thứ, nhưng bọn hắn dù sao trải qua một hồi chưa từng có đại chiến, cơ hồ người trên thân người cũng còn mang theo thương tổn, nguyên khí đều không có khôi phục. Làm sao so ra mà vượt người ta chi này sinh lực quân không nói đừng. Chỉ sợ riêng này bốn cái truyền kỳ cao thủ, tùy tiện ra tới một cách liền có thể giết sạch bọn họ sở hữu hồng y giáo chủ. Dưới loại tình huống này, những này tính cách nhu nhược ra hỏa, nơi nào còn có phản kháng tâm tư? Dù sao bọn họ đối giáo hoàng Nhã Các Kỳ cách gọi là trung thành, cũng chỉ là mặt ngoài, căn không thể là vì hắn mà chết. Cho nên, cơ hồ lập tức liền có hồng y giáo chủ cao giọng tán tụng giáo hoàng cùng Le Ve công chúa bọn người. Còn lại những hồng y giáo chủ đó thấy tình thế không ổn, đuổi theo sát lấy tán thưởng. Sợ biểu trung tâm đồng hồ muộn, hội bị hiểu lầm cố tình lưu giữ bất mãn. Vạn nhất bởi vì việc này nhi sẽ làm rơi, vậy coi như quá oan uổng. Nói thật, liền Le Ve công chúa cũng không có nghĩ tới những thứ này cao cao tại thượng hồng y giáo chủ, vậy mà đều không có cốt khí như vậy. Nàng kỳ thực ban đầu đều làm tốt đem bọn hắn toàn giết sạch chuẩn bị. Kết quả nhưng không ngờ, những hàng này như thế thức thời, căn không cần nàng phát biểu, liền chủ động đầu nhập vào. Đã như vậy, này Le Ve công chúa cũng liền lười nhắc tốn nhiều sự tình. Tuy nhiên giết bọn hắn không tính là gì đại sự, có thể cuối cùng sẽ có chút không tốt lắm ảnh hưởng. Dù sao bọn họ cũng đầu nhập vào, coi như nuôi mấy con chó đi. Kết quả là tân nhiệm giáo hoàng nhậm chức nghi thức cứ như vậy dị thường bình ổn vượt qua. Cái này may mắn ra hỏa, tại Le Ve công chúa bọn người hộ giá hộ tống dưới, cơ hồ là lấy tối cao tỷ lệ ủng hộ thành tựu giáo hoàng vị, cũng coi là một cái so sánh có ý trào phúng kỳ tích. Phải biết, trước kia tân nhiệm giáo hoàng tối đa cũng liền cầm xuống hơn phân nửa tỷ lệ ủng hộ. Vô luận như thế nào vẫn sẽ có một số hồng y giáo chủ không ủng hộ. Như hôm nay dạng này toàn bộ ủng hộ tình huống, tuyệt đối có thể xưng không bao giờ có. Dù sao trước kia chưa từng xuất hiện qua. Giáo hoàng nhậm chức đại điển chỉnh một chút tiếp tục một ngày. Le Ve công chúa bọn họ cố nén tính tình, hoàn thành xem lễ, sau đó liền nhao nhao tán đi, liền dạ tiệc đều chẳng muốn tham gia. Dù sao bọn họ cũng lười ở cái này bên ngoài ở lâu, cũng không có tất phải biết nhiều như vậy chán ghét đáng ghét. Cho dù là bốn đại truyền kỳ cao thủ, tại Le Ve công chúa trong con mắt của bọn họ cũng chẳng qua là có địa vị con kiến hôi thôi, còn chưa có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa. Mà tân nhiệm giáo hoàng cũng coi là so sánh thức thời, cũng không có bởi vì lên làm giáo hoàng liền lâng lâng. Hắn rõ ràng biết ai bảo hắn khi giáo hoàng, người nào so với hắn càng có địa vị, cho nên một buổi sáng sớm, đương nhiệm giáo hoàng liền cái giám điên nhi chạy đến giáo hoàng cung, hướng Le Ve công chúa thỉnh an vấn an, đồng thời xin chỉ thị động tác kế tiếp. Kết quả là Le Ve công chúa liền mệnh lệnh hắn cho Thích Thiên Đế phát một đạo công hàm, nhượng Thích Thiên Đế nhất định phải trong vòng một tháng kết thúc vong linh chiến tranh, nếu không lời nói cũng chỉ có thể nhượng hắn cút về. Phải biết Le Ve công chúa cho nên tốn sức đẩy ra một cái tân giáo hoàng, kỳ thực chính thức mục đích cũng là đạo mệnh lệnh này. Bởi vì dựa theo quy định, thần hàng vị diện cố chủ, nếu như không hài lòng thần hàng người năng lực, là có quyền lợi đem lui về. Mà một khi phát sinh loại tình huống này, thần hàng người đừng nói thù lao, thậm chí liền ngay cả mình danh tiếng đều muốn góp đi vào. Bởi vì bị lui về sự tình sẽ xem như ghi chép, vĩnh viễn ghi chép thần hàng người trong tư liệu, về sau sẽ nương theo thần tướng người cả một đời, trở thành vĩnh viễn chỗ bẩn. Rất lợi hại. Hiển nhiên, vô luận là thiên thần học viện học sinh chọn lựa đồng đội, còn là thiên sứ quân đoàn cao tầng chọn lựa thuộc hạ, cũng sẽ không muốn loại này có chỗ bẩn ghi chép người. Có thể nói Le Ve công chúa một chiêu này tuyệt đối xem như âm ngoan đến cực hạn. Có thể hết lần này tới lần khác người ta vẫn là quang minh chính đại xuất ra, tuyệt đối xem như dương mưu. Vô luận đến đâu nhi đều nói không nên lời nửa cách sai tới. Cũng chính bởi vì muốn đem chuyện này làm được không chê vào đâu được, không có chút nào sơ hở, Le Ve công chúa mới có thể cho Thích Thiên Đế một tháng kỳ hạn. Nếu là trực tiếp hiện tại liền đem Thích Thiên Đế đá ra khỏi cuộc lời nói, lộ ra lại chính là giáo đình bên này không chiếm lý. Thích Thiên Đế chỉ cần hướng thiên thần học viện khiếu nại, liền khẳng định có thể chiến thắng, từ đó xóa đi cái này chỗ bẩn ghi chép. Nhưng là nếu như người ta cho ngươi một tháng thời gian, ngươi còn không có giải quyết chuyện này, như vậy người ta liền có tư cách nói ngươi hành sự bất lực, đem ngươi lui về đến cũng là phải. Nhưng vấn đề là vong linh đại quân không chỉ có số lượng to lớn, mà lại thủ lĩnh còn đặc biệt giảo hoạt gian trá. Đừng nói chỉ là một tháng, cũng là một năm có thể hay không hoàn toàn tiêu diệt, đều rất khó nói. Dù sao Le Ve công chúa tự hỏi là không có cách nào tại một năm trong một tháng tiêu diệt những vong linh này. Cho nên Le Ve công chúa liền không bình thường kỳ quái, vì cái gì Thích Thiên Đế hội yêu cầu mình dùng dạng này phương pháp hãm hại hắn. Đây không phải muốn chết sao? Vạn nhất Thích Thiên Đế nếu là trong một tháng không có tiêu diệt vong linh đại quân, vậy hắn chẳng phải là rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Tuy nhiên Le Ve công chúa không biết thích thiên đế trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, nhưng là từ đối với hắn tín nhiệm, Le Ve công chúa vẫn là quyết định dựa theo thích thiên đế nói xử lý, miễn cho hỏng hắn chuyện tốt. Cùng lúc đó, Le Ve công chúa cũng không bình thường chờ mong, muốn nhìn một chút thích thiên đế đến cùng có thể tại như vậy điều kiện hà khắc dưới xong ra cái dạng gì hoa văn. Bất quá phản đế liên minh những người khác nhưng không biết Le Ve công chúa là dựa theo thích thiên đế mệnh làm việc, còn tưởng rằng Le Ve công chúa là chân tâm thực ý muốn hãm hại thích thiên đế đâu. Cho nên bọn họ đối xử suốt cái này âm chiêu Le Ve công chúa, vậy thì thật là bội phục chết, không ngừng khích lệ nàng, làm cho Le Ve công chúa đều có chút xấu hổ. Rõ ràng là thích thiên đế chủ ý, kết quả lại làm cho Le Ve công chúa thu hoạch nhiều như vậy tán thưởng. Dù sao trong nội tâm nàng là rất lợi hại khó chịu. Cắt nói thích thiên đế đại quân rời đi thánh thành về sau, một đường ra roi thúc ngựa hướng Alexandro chiếm cứ xào huyệt giết đi qua. Liên tục đi 3 ngày nhiều thời gian, liền cá nhân lông đều không tìm được. Chỉ tìm tới rất nhiều bị vong linh tàn phá qua thành trấn cùng thôn làng phế tích. Không thể không nói, vong linh đại quân thanh lý qua mặt đất, thực tình là so chó gặm còn làm chỉ toàn. Không chỉ có bất luận cái gì thi thể cũng không tìm tới, mà lại trong huyệt mộ còn khắp nơi đều là hố to. Liền những đã đó vùi lấp mấy chục năm người chết, đều biến thành khô lâu binh giết ra ngoài. Cũng chính là bằng vào dạng này phương pháp, vong linh đại quân tài năng tại rất lợi hại trong thời gian ngắn tập kết mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu bộ đội. Tuy nhiên những này bộ đội tuyệt đại đa số đều là chiến lực thấp pháo hôi. Có thể vậy thì thế nào khổng lồ như vậy số lượng, thực tình là chìm cũng có thể đem đối phương cho chết đối. Giáo đình ngũ đại chủ lực quân đoàn cộng lại gần 100 vạn, đối đầu những này pháo hôi tuyệt đối có thể lấy 1-10. Có thể này thì có ít lời gì, song phương số lượng chinh lệch cũng không phải là gấp 10 lần, mà chính là gấp 100 lần. Cho nên cuối cùng, giáo đình tích xúc nhiều năm tinh nhuệ đại quân trực tiếp tổn thất hầu như không còn. Vong linh đại quân cũng chẳng qua là tiêu giảm một số lượng mà thôi, vẫn như cũ có đầy đủ thực lực công hãm thánh thành, thậm chí là thánh sơn. Mà nếu thật là nhượng Alexandro đạt được lời nói, như vậy hắn liền sẽ trở thành vị diện này mạnh nhất tồn tại, cơ có thể quét ngang còn lại sở hữu quốc gia, thậm chí liền lên giới can thiệp cũng chưa chắc gánh không được. Cho nên dạng này là bởi vì Thánh Sơn không chỉ có là giáo đình tổng bộ, càng là giáo đình các triều đại đổi thay những tuyệt thế cao thủ đó chôn xương chỗ. Dù sao nhiều năm như vậy tích xúc xuống tới, ánh sáng truyền kỳ cao thủ thi thể liền vượt qua 100 cỗ, nhiều hoàng kim tầng thứ cao thủ thi thể. Vậy liền động một tí mấy vạn thậm chí 10 mấy vạn. Có thể nghĩ, nếu để cho truyền kỳ cấp bậc vong linh pháp sư đột nhiên thu hoạch được nhiều cường giả như vậy thi thể, như vậy hắn thực lực hội bành trướng đến trình độ nào. Chỉ tiếc tối hậu quan đầu, Alexandro thất bại trong gang tấc, bị đột nhiên xuất hiện thích thiên đế cho đánh chạy. Chơ mắt nhìn lấy sắp tới tay bảo vật, chính mình mọc cánh bay, Alexandro tâm lý cái này khí, vậy cũng khỏi phải nói. Cũng chính bởi vì vậy, Alexandro tại trở về thời điểm quả thực tàn phá bừa bãi một phen, giết sạch chỗ có thể trông thấy vật sống. Mà thích thiên đế hiện tại cũng căn không cần sớm điều tra địch nhân đồng tính, chỉ muốn đi theo vong linh đại quân một đường tàn phá bừa bãi dấu vết, liền có thể thoải mái mà truy tung đến Alexandro. Mà một ngày này, thích thiên đế đang ba cột buồm trên chiến hạm nghiên cứu Alexandro người này, muốn tìm ra hắn sơ hở tới. Kết quả lại đột nhiên thu đến một phần đến từ tân giáo hoàng thúc giục văn thư. Cứ việc thích thiên đế thân thủ sách lược chuyện này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vì mê hoặc người chung quanh, hắn vẫn giả bộ phẫn nộ nện mấy cái chén. Thậm chí liền 4 vị dự khuyết thánh nữ đều bị dọa đến câm như hến, toàn thân phát run. Thích thiên đế thế là ngay lúc này cố ý biểu hiện ra chính mình ôn nhu một mặt, cưỡng ép ngăn chặn lửa giận, trấn an bốn vị thánh nữ vài câu, có thể đem các nàng cảm động không được, nhao nhao mắng to giáo đình trở mặt không quen biết. Bây giờ còn có cái kích động dự khuyết thánh nữ, vậy mà thỉnh cầu Thích Thiên Đế nguyên địa trực tiếp xử lý cái kia ăn cây táo rào cây sung giáo hoàng. Thích Thiên Đế lúc này lần nữa diễn kỹ tăng mạnh, ra vẻ bi phẫn nói: giáo hoàng quan hệ đến thần minh thể diện, không có thể tùy ý đánh giết. Hiện tại biện pháp duy nhất cũng là tranh thủ thời gian bình định vong linh thiên tai. Nhìn thấy Thích Thiên Đế bộ kia thủ ủy khuất, nhưng lại không thể không phục từ đại cuộc bi phấn có thành tựu, bốn vị dự khuyết thánh nữ thiếu nữ trái tim pha lê cũng phải nát rơi. Nước mắt đó là rầm rầm chảy. Dù sao Thích Thiên Đế thấy cảnh này thời điểm vụng trộm đều nhanh muốn cười lật trời. Thiên Thần Học Viện 71 chương 690 đến xào huyệt. Sau đó Thích Thiên Đế vì thời gian đang gấp, trực tiếp liền hạ đạt đi vội lệnh. Phải biết tại trước mấy ngày hành quân quá trình bên trong, cũng chỉ là theo dựa vào chính mình lực cơ động hành quân, cũng không có cho bộ đội gia trì bất luận cái gì gia tốc pháp thuật. Bởi vì nơi này dù sao cũng là trong ma vị mặt, pháp lực hao hết sau rất khó khôi phục. Mà một khi ở thời điểm này gặp được địch nhân, mất đi sở hữu pháp sư lực lượng, này việc vui có thể cũng có chút lớn. Mà lại Thích Thiên Đế mục đích mặt ngoài đến xem là trì hoãn thời gian, cho nên liền càng không cần mạo hiểm ra tốt đi đường. Nhưng là hiện tại cũng không giống nhau, có giáo hoàng thúc giục lệnh, Thích Thiên Đế liền có lấy cớ nhượng bộ đội ra tốt. Thích Thiên Đế lần này xuất binh còn mang lên 1000 ma huyễn pháp sư, đều là những ngày này tích xúc xuống tới. Ma huyễn pháp sư tiến công năng lực rất yếu, nhưng là phụ trợ năng lực lại cực mạnh. Nhất là an hiểu quần thể gia trì pháp thuật, mỗi người đều có thể dễ dàng cho hơn 1000 người gia trì. Cho nên có những này ma huyễn pháp sư về sau, Thích Thiên Đế cơ hồ sở hữu bộ đội trên đất liền, liền đều có thể đạt được mấy cái cường đại phép thuật phụ trợ. Còn tất cả đều là bạch ngân cấp, tốc độ này trực tiếp liền bảo tăng gấp 3. Lấy một ngày trước cũng liền chạy cái vài trăm dặm, hiện tại thì là ngày đi nhìn dặm cũng không chỉ. Bất quá như thế hành quân cũng có chỗ xấu, cái kia chính là ma huyễn pháp sư pháp lực khôi phục tốc độ xa xa theo không kịp lúc pháp tiêu hao tốc độ. Cho nên mỗi ngày đều phục tùng dùng một số pháp lực khôi phục dược tề. Những chất thuốc này thế nhưng là rất đáng tiền, mà lại ăn nhiều còn dễ dàng sinh ra kháng dược tính. Dù sao ma huyễn pháp sư cũng không thể thường ăn, cho nên sẽ xuất hiện pháp thuật đứt gãy tình huống. Mỗi đến lúc này, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể tiêu hao ma pháp quyển trục. Cũng may mắn ra hỏa này tài đại khí thô, ma pháp quyển trục dự trữ phong phú, mới có thể không quan tâm chút tiêu hao này. Trăm vạn đại quân tiến lên, đây chính là phi thường chú trọng, khẳng định không thể tất cả mọi người đi một con đường, như thế thực sự quá chậm. Thế là Thích Thiên Đế liền dứt khoát đem chính mình bộ đội làm 6 bộ phận, kéo ra 200-300 dặm độ rộng, không ngừng hướng vong linh đại quân truy kích quá khứ. Nếu là đổi thành người khác, căn không bỏ ra nổi nhiều như vậy ra tốc pháp thuật, chỉ sợ đi vào Alexandro xào huyệt thời điểm liền đã tốn hao gần 1 tháng. Khi đó căn không kịp đánh, liền sẽ quá thời gian. Có thể Thích Thiên Đế làm theo không giống nhau, thực tình là tài đại khí thô. Không riêng gì có chân quý ma huyễn pháp sư, càng là có đại lượng ma pháp dược tề cùng ma pháp quyển trục. Này là dựa vào những này có giá trị không nhỏ vật tư, nhượng hơn 20 thiên lộ, tại thời gian 7-8 ngày bên trong liền đi xong. Một ngày này, Thích Thiên Đế bọn người đứng tại 3 cột buồm chiến hạm trên cầu tàu, nhìn phía xa u ám bầu trời, đều cảm giác có chút khó giải quyết. Alexandro, mặc dù chỉ là một cái gà mờ vong linh pháp sư, thế nhưng là sau lưng của hắn hiển nhiên có cao nhân chỉ điểm, cho nên mới có thể sáng tạo ra khổng lồ như vậy vong linh hiện tại. Càng là tại chính mình xào huyệt bên trên, tu kiến một tòa siêu cấp cử đại ám hắc thiên mạc. Cái gọi là ám hắc thiên mạc, kỳ thật sẽ chờ cho một loại diện tích che phủ tích siêu đại truyền kỳ cấp vong linh pháp thuật. Cụ thể tới nói, cũng là dùng ám nguyên tố cùng tử linh hồn kết hợp, làm ra cùng loại khói bụi đồ vật, bao trùm toàn bộ khắp nơi. Loại này khói đen, gió thổi không tan, hỏa thiêu không rời, hơi mang có một chút vong linh dịch độc. Trong thời gian ngắn, người bình thường đều có thể chống cự. Có thể một lúc sau lời nói, cũng là bạch ngân cấp cao thủ đều có bị độc tính ăn mòn nguy hiểm. Mặt khác, loại này trong khói đen ẩm chứa tử linh khí tức, còn có thể tăng cường vong linh sinh vật chiến đấu lực, đồng thời chậm chạp gia tốc bọn họ trưởng thành. Mà mấu chốt nhất là, ám hắc thiên mạc là một loại phi thường cường đại phản điều tra pháp thuật. Bên trong hội cực độ áp xúc các loại điều tra thủ đoạn, vô luận là tinh thần lực, vẫn là tầm mắt, vẫn là vị đạo, vẫn là cái gì khác điều tra phương pháp, hiệu quả đều sẽ hạ xuống hơn 90%. Có thể nói, trừ vong linh bên ngoài, những chủng tộc khác bộ đội đi vào cơ liền lại biến thành nửa người mù. Rất lợi hại hiển nhiên. Lấy dạng này trạng thái, nghênh kích không có không bị ảnh hưởng vong linh đại quân, khẳng định là phải bị thua thiệt. Cho nên dưới tình huống bình thường, có rất ít người dám chủ động tiến vào ám hắc thiên mạc, cùng vong linh đại quân tiến hành giao chiến. Liền xem như nhất định phải đánh, cũng khẳng định là đem vong linh dẫn ra lại nói. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Alexandro đã tại lần trước đại chiến trong bị thích thiên đế bộ đội bị dọa cho phát sợ. Lúc đó Alexandro có được gần ngàn vạn vong linh đại quân, lại sưởng sốt bị thích thiên đế mang theo mấy ngàn người liền cho đánh lại. Về phần những bạch ngân đó cấp bậc lực sĩ, Alexandro vừa nhìn liền biết là lâm thời triệu hoán sinh vật. Nhưng là thực lực mạnh như vậy, số lượng nhiều như vậy triệu hoán sinh vật, ngươi căn là hắn trêu chọc không nổi. Dưới loại tình huống này, dù là Alexandro đã sớm biết thích thiên đế dẫn người giết tới, cũng căn không dám đi ra ám hắc thiên mạc quyết chiến. Kỳ thực, tại Alexandro xem ra, thích thiên đế lần này xuất lính đại quân tới này, căn cũng là tốn công vô ích. Không nói đừng, ánh sáng một cái ám hắc thiên mạc liền có thể ngăn cản hắn. Như thế một nhánh đại quân, ánh sáng tại ám hắc thiên mạc phòng trong độc vấn đề, liền khó mà giải quyết. Dựa vào uống thuốc cùng pháp thuật lời nói, này đến muốn bao nhiêu? Dù sao trận chiến này khẳng định không phải một ngày hai ngày liền có thể kết thúc. Thế nhưng là giải độc dược tề cùng trừ độc pháp thuật, nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục mấy giờ. Cho nên trăm vạn đại quân thời gian dài tiêu hao, đó cũng không phải là một cái con số nhỏ. Mặt khác, ám hắc thiên mạc còn có thể ẩn tàng Alexandro chính thức xào huyệt chỗ. Đối phương muốn tại đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong tìm tới chính mình, chỉ sợ cũng đến tốn hao không biết bao nhiêu thời gian đại giới cỡ nào. Cho nên Alexandro này là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, nghèo khó hạn chế Alexandro sức tưởng tượng, hoặc là nói phú hào thế giới hắn căn không hiểu. Tổng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới thích thiên đế vật tư dự trữ đơn giản phong phú đến làm cho người tắc lưới cấp độ. Dù sao thích thiên đế đại quân vẹn vẹn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm, chi này bàng đại bộ đội liền trùng trùng điệp điệp từ 200-300 dặm phong diện giết đi vào. Alexandro thông qua thủ đoạn đặc thù quan sát được thích thiên đế quân đội trạng thái, lập tức liền bị những này quân đội trên thân lấp lóe ma pháp quang huy làm chấn kinh. Thích thiên đế đại quân cũng không phải đùa giỡn, nhân số tuy nhiên không đến trăm vạn, thế nhưng là cơ hồ mỗi người đều phối ba cái trở lên tòa kỵ. Sở hữu những sinh vật này đều được gia trì trừ độc pháp thuật, mà lại từ này nhàn nhạt ma pháp hiệu nghiệm nhìn, phẩm cấp còn không tính quá thấp. Dù sao đủ để chống lại ám hắc thiên mạc bên trong yếu ớt độc tính. Alexandro phát hiện thích thiên đế có tiền như vậy về sau, trong lòng nhất thời cũng là giật mình, lập tức liền cảm giác có chút không đúng. Tựa hồ hắn vẫn là quá mức đánh giá thấp thích thiên đế. Người ta đã dám hao phí lớn như vậy đại giới giết tiến đến, Như vậy ám hắc thiên mạc ẩn tàng hiệu quả, chỉ sợ cũng không gạt được người ta. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Alexandro rất nhanh liền phát hiện, Thích Thiên Đế đại quân cơ hồ là thẳng tắp hướng hắn xào huyệt giết đi qua. Một chút đều không có chinh chích ý tứ. Alexandro bắt đầu còn không biết là chuyện gì xảy ra. Thẳng đến hắn trông thấy Thích Thiên Đế triệu hồi ra một mặt cái gương lớn. Đồng thời lợi dụng cái gương này đến quan sát tình huống về sau. Hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là băng phách hàn quang kính đang dở trò. Cái đồ chơi này điều tra pháp thuật. Bán kính vượt qua 100.000 cây số. Mà ám hắc thiên mạc đường kính cũng chỉ có 3-4.000 cây số mà thôi. Cứ như vậy, duy trì ám hắc thiên mạc cũng phải tiêu hao đại lượng tư nguyên. Những chó nhà có tang Alexandro cảm thấy khó có thể ứng phó. Kể từ đó, ám hắc thiên mạc cơ hồ đối Thích Thiên Đế đại quân không có tạo thành cái gì quá đại ảnh hưởng. Nhiều nhất cũng là để người ta hao phí một số tiền tài qua đối kháng độc tố mà thôi. Dù sao chiến đấu lực là không có thu đến cái gì suy yếu. Thấy cảnh này, Alexandro lập tức liền ý thức được chính mình phiền phức lớn. Thích Thiên Đế không chỉ có riêng là binh hùng tướng mạnh, người ta cao cấp chiến lực cũng không thể so với hắn kém. Nhất là Alexandro nhìn thấy bát tí xà ma về sau, liền càng thêm tuyệt vọng. Dù sao hắn cái này lâm thời chuyển chức truyền kỳ tử linh pháp sư, khẳng định đánh không lại tại Thâm Uyên vị diện bằng cái gì hơn ngàn năm bát tí xà ma kiếm thánh về phần vong linh đại quân. Alexandro đến lúc đó có thể kéo ra hơn ngàn vạn đến. Có thể những này pháo hôi thì có ít lời gì, Thích Thiên Đế đại quân cũng không phải giáo đình những thứ ngu xuẩn kia. Song phương đơn giản không cùng một đẳng cấp. Liền chỉ nói ngưu đầu nhân đại thương, thú nhân lựu đạn, còn có đồng huyệt nhân pháo cối. Liền cơ hồ đều là thanh lý pháo hôi lợi khí. Căn cứ lần trước đại chiến kinh nghiệm, đối mặt cái này tam đại binh chủng, có thể xưng biến thái hỏa lực. Chính mình vong linh đại quân căn liền tới gần thời cơ đều rất khó có. Trừ phi đối phương đạn dược hao hết, vong linh đại quân mới có thể vọt tới người ta phủ cận, sau đó đem người ta bao phủ. Thế nhưng là Alexandro bất đắc dĩ nhìn lấy trên đầu trôi nổi 30 vạn chỉ tử linh phi thuyền. Sau đó liền ý thức được, phía dưới cái này trăm vạn đại quân hậu cần tiếp tế khẳng định vô cùng phong phú. Chỉ sợ liều sạch chính mình vong linh đại quân, cũng chưa chắc có thể tiêu hao sạch sẽ. Dưới loại tình huống này, Alexandro cũng chỉ có thể làm một cái sinh cùng tử bất đắc dĩ lựa chọn. Đến cùng là chiến, vẫn là trốn lưu lại một chiến, cơ hồ tất nhiên sẽ chết. Căn đánh không lại Thích Thiên Đế mang đến cái này một chi hổ lang sư. Về phần đào tẩu, Alexandro liền khẳng định phải bỏ qua chính mình. Tốc độ cực chậm vong linh đại quân, chỉ có thể mang đi một chút xíu tinh dụng bộ đội. Nhưng nơi này mặt còn có một vấn đề. Có được băng phách hàn quang kính Thích Thiên Đế, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể phát hiện đào tẩu Alexandro. Vạn nhất đến lúc khống chế phi hành chiến hạm đuổi theo, Alexandro không phải là cái chết sao? Cho nên nói, Alexandro hiện tại tâm tình không chỉ là mâu thuẫn, hơn nữa còn rất lợi hại tuyệt vọng. Cảm giác mình thực tình là không có đường sống. Mà liền tại Alexandro do dự thời điểm, Thích Thiên Đế đại quân đi qua hơn nửa ngày cấp tốc hành quân, rốt cuộc đi vào vong linh thiên tai xào huyệt. Nơi này nguyên là Alexandro quốc đô, còn chưa từng có bị người công kích qua. Thế nhưng là biến thành vong linh thiên tai nơi phát nguyên về sau, cứ việc kiến trúc đều xuống tới, người bên trong lại đều biến thành vong linh. Thiên thần học viện 71 chương 691 vây thành chiến. Thích Thiên Đế đã sớm thông qua băng phách hàn quang kính, đem tòa này vong linh đô thành tình huống nhìn cái rõ ràng. Không thể không nói, Alexandro vẫn rất có mức độ. Tòa thành thị này lưng tựa đại sơn, lập tức liền thiếu đi một nửa diện tích phòng ngự. Mà lại trên núi còn có lâu dài không thay đổi tuyết động, có thể cung cấp nguồn nước. Căn không sợ vây thành. Thành thị phía dưới dốc núi, trừ chủ yếu mấy đầu đại đảo bên ngoài, đều không bình thường dốc đứng khó đi. thuộc về dễ thủ khó công điển hình. Mà tại trở thành vong linh về sau, Alexandro càng là đối với tòa này đô thành tiến hành cải tạo. Một lần nữa ở ngoại vi tu kiến rất nhiều vệ tinh thành, cũng thêm cố chủ thành thành tường các loại phòng ngự kiến trúc. Bởi vì vong linh đều là loại kia có thể không ngủ không nghỉ công tác ra hỏa. Lại thêm nơi này vong linh số lượng quá to lớn, liền dẫn đến toàn bộ công trình đều tiến hành đặc biệt nhanh. Dù sao lúc này vong linh đô thành, mấy cái có lẽ đã trở nên phòng thủ kiên cố. Trừ trên núi cử đại chủ thành bên ngoài, hai bên còn có phía dưới, đều kiến tạo phòng ngự kiên cố thành bảo, chí ít có trên trăm cái nhiều. Về phần lẻ tẻ phòng ngự biện pháp, tỉ như tường thấp hoặc là tiểu hình pháo đài loại đồ vật, kia liền càng là nhiều vô số kể. Thích Thiên Đế lúc này chỉ là âm thầm may mắn, nhờ có Alexandro trở thành vong linh thời gian quá ngắn, không có cách nào đem xào huyệt kiến thiết quá mức kiên cố. Vạn nhất nếu thật là cho hắn mấy trăm năm, những sở hữu thành tường cùng pháo đài kiến trúc đều là thêm ma pháp phổ ma, lấy chống cự pháp thuật, lại thêm rất nhiều vong linh chuyên trúc công kích loại ma pháp tháp, cùng siêu đại hình cấm bay trận pháp. Ha ha, vậy trong này coi như thật là phòng thủ kiên cố, khó mà công phá. Bất quá bây giờ, cứ việc tu kiến coi như không tệ, có thể cuối cùng chỉ là phổ thông tài liệu. Dù là thiết kế lại tinh xảo, cũng gánh không được trọng hình đại bác hoặc là pháp thuật công kích. Thích Thiên Đế xuất lính đại quân đi tới nơi này về sau, vừa lúc đi đại nửa ngày thời gian, tuy nhiên còn có chút dư lực, nhưng các chiến sĩ lại đều có chút mỏi mệt. Kết quả là Thích Thiên Đế liền hạ lệnh nhượng đại đa số quân đội xây dựng cơ sở tạm thời, nhưng là mặt khác có hai chi 100.000 nhân bộ đội lại bị Thích Thiên Đế sai phái ra qua, một trái một phải, dọc theo thế núi hướng đô thành hai bên trái phải đi vòng qua. Ước chừng đi 50-60 cây số về sau, bọn họ liền đều tự tìm một cái so sánh hiểm yếu địa phương đóng trại. Mà bọn họ cũng không phải phổ thông đóng quân, mà là chân chân chính chính tu kiến thành bảo. Dựa vào hơn ngàn thổ hệ tu sĩ trợ giúp, đủ để dung nạp 100.000 đại quân nơi đóng quân phương, bị bốn đảo cao lớn thành tường bao vây lại. Chỉ bằng đảo này cao 20-30 mét thành tường, lại thêm 100.000 cường đại quân đội, bọn họ liền đủ để ngăn chặn mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn vong linh đại quân. Alexandro nhìn thấy Thích Thiên Đế động tác này về sau, tâm tình nhất thời liền thấp hạ xuống. Nguyên lai thân thể làm một cái khôn khéo thống soái, Alexandro đã sớm biết tử thủ là thủ không được, cho nên sớm điều động hai chi phi thường cường đại vong linh quân đội giấu ở giã ngoại. Cái này hai nhánh quân đội tuy nhiên số lượng chỉ có trăm vạn khoảng chừng, nhưng là trong đó lại có đại lượng khô lâu kỵ binh. Loại này thủ thành không quá cường binh loại, lại là giã chiến lợi khí. Nếu là tại Thích Thiên Đế toàn lực tiến công chủ thành thời điểm, xuất kỳ bất ý từ hai bên giết tới, nói không chừng thật đúng là có thể cho Thích Thiên Đế tạo thành cự đại phiền toái. Mà lại, vì phòng ngừa cái này hai nhánh đại quân bị băng phách hàn quang kính trinh sát đến, Alexandro còn cho bọn hắn tuyển hai cái ẩn tàng địa phương. Một chi quân đội vào sơn động, là quốc thổ cảnh nội cự đại động đá, khả năng trang người sống sẽ xuất hiện dưỡng khí không đủ, dẫn đến đại lượng bộ đội bị nín chết tình huống. Nhưng là tử linh lại không quan tâm những này, bên trong không gian đủ để dung nạp trăm vạn tử linh. Mặt khác một chi quân đội thì bị Alexandro đập tới một cái cự đại trong hồ. Tòa này hồ phạm vi ngàn dặm, sâu nhất địa phương có mấy trăm mét. Alexandro ôm may mắn tâm lý, đem trăm vạn vong linh đại quân chìm đến đáy hồ. Dù sao tử linh cũng sẽ không chết đuối, chỉ cần Thích Thiên Đế điều tra hơi không cẩn thận, liền sẽ lọt mất cái này hai đường đại quân. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên Thích Thiên Đế cũng là đánh lão trận chiến người, công thành thời điểm tự nhiên muốn phòng bị người khác thả ở bên ngoài bộ đội, tự nhiên là tử tử tế tế kiểm tra, sau đó tìm ra cái này hai đường đại quân. Nhưng là không thể không nói, Alexandro gia hỏa này cũng thật là buồn nôn. đem vong linh thiên phú dùng là lô hỏa thuần thanh. Trong sơn động, cửu khúc thập bát loan, Thích Thiên Đế trừ phi điên, mới có thể nhượng mình an hiểu viễn trình bộ đội. Đi vào loại này không gian thu hẹp, cùng người ta cẩn thân vật lộn. Về phần giấu ở trong hồ nước ra hỏa, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng không có cách. Sâu như vậy hồ nước, súng pháo đều đánh không lại qua, càng không khả năng nhượng bộ đội xuống nước cùng bọn hắn đánh. Cho nên Thích Thiên Đế biết rất rõ ràng đối diện ẩn tàng hai chi bộ đội, cũng biết này hai chi bộ đội phương vị, lại vẫn cứ không có cách nào giết đi qua, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Cũng may có chuẩn bị về sau, cái này hai chi bộ đội cũng chẳng khác gì là phế. Căn không có khả năng công phá 100.000 đại quân phòng tuyến, mà lại giã chiến lời nói, cũng chưa chắc hồi thua bởi bọn hắn. Về phần Thích Thiên Đế chủ doanh, vậy thì liền tùy tiện nhiều. Chỉ là những các quân dựa theo thứ tự phân chia địa bàn, sau đó chi lên lều vải, đào một số dùng để đi nhà xí hố to, coi như xong việc. Mà những cái kia nên có chiến hào A, hàng rào A, những phòng ngự đó biện pháp, Thích Thiên Đế là một chút đều không làm. Căn bản liền không quan tâm Alexandro đánh bất ngờ. Có thể nói, Thích Thiên Đế căn cũng là dùng loại phương pháp này đang giễu cợt Alexandro vô năng. Mình cũng là một điểm phòng ngự đều không thiết trí. Người nhà cũng không dám đến đánh như thế trắng trợn trào phúng. Alexandro tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Có thể chính như Thích Thiên Đế đoán trước như thế, hắn còn thật không có lá gan đi ra đánh. Thích Thiên Đế doanh địa tuy nhiên nhìn như phòng ngự trống rỗng, có thể không chịu nổi người ta hỏa lực hung mãnh tam đại chủ lực binh chủng. Vậy mà hai loại đều là pháo binh, duy một thương binh, họng súng kính cũng là 30 ly. Cái này không phải liền là pháo cỡ nhỏ sao? Thật muốn đánh đứng lên, căn này cũng là đạn pháo rửa sạch tiết tấu. Alexandro đánh bất ngờ vong linh lại nhiều lại tinh nhuệ, đối mặt hung mãnh như vậy hỏa lực, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Huống chi Thích Thiên Đế còn có loại có thể tùy thời tùy chỗ triệu hoán 100.000 bạch ngân chiến sĩ năng lực. Lần trước nhưng làm Alexandro cho đánh không nhẹ. Đã nếm qua một lần thua thiệt hắn, nơi nào còn có dũng khí đánh lén, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thích Thiên Đế bộ đội ở bên ngoài thỏa thích hưởng thụ cuộc đời mình. Mà lúc này đây, Alexandro lại một lần nữa bị Thích Thiên Đế thổ hào thuộc tính cho chấn kinh. Chỉ gặp Thích Thiên Đế dưới trướng bộ đội, trừ tuần tra người bên ngoài, đều top 5 top 3 ngồi vây chung một chỗ. Sau đó liền không bình thường ăn ý phân công hợp tác đứng lên. Có người móc ra một cái hình vuông đồ vật, ước chừng lớn chừng bàn tay, tại chính vị trí trung tâm, dùng một cái quái gì đồ chơi một điểm hỏa, lập tức liền bốc cháy lên, sinh ra nhạt lam sắc hỏa diễm. Đây là chuyên môn vì giã chiến quân chuẩn bị nhiên liệu, một khối nhỏ liền có thể đốt 2 giờ, có thể làm 2 bữa cơm. Sau đó liền có người xuất ra một cái thúng nước nhỏ, bắt đầu cho mỗi người đều thanh tẩy đầu khôi. Thúng nước nhỏ bình thường đều là bọn họ thức uống, mỗi người 2 thùng, chứa ở một chỉ phụ trách hậu cần cương thiết chiến lang trên thân. Hiện tại loại nước này ngọn nguồn đoạn tuyệt tình huống, một ngày cũng chỉ có thể có 2 thùng nước có thể sử dụng. Nhưng là mỗi thùng nước đều có 10 kg, liền ăn mang uống không sai biệt lắm cũng đầy đủ. Ngay tại tên kia cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy đầu khôi thời điểm, những người khác làm theo nhau nhau móc ra đồ hộp hoặc là bánh nướng loại đồ vật. Sắt lá đồ hộp mở ra về sau, bên trong liền ẩm ẩm tản mát ra thịt chín mùi thơm ngát. Còn có sắn chắc bánh nếp, thể tích nhỏ chất lượng lớn, mang theo thuận tiện, kỳ thực vị đạo cũng không tệ. Cũng là bắt đầu ăn đặc biệt cứng rắn, thậm chí thời khắc mấu chốt có thể lấy ra làm thạch đầu đập người. Hiển nhiên cứ như vậy ăn lời nói, cái đồ chơi này tuyệt đối và mỹ vị không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là bọn họ trước dùng tiểu đao đem thứ này cắt thành từng mảnh từng mảnh, phóng tới thanh tẩy tốt trong mũ giáp, lại thêm một số đồ hộp thịt cùng tùy thân mang theo thanh thủy. Sau đó liền đem đầu khôi sâu đặt ở hỏa diễm bên cạnh, bắt đầu làm nóng. Mọi người hiển nhiên đều đã thành thói quen loại này ăn phương pháp, cho nên động tác là lại nhanh, lại hữu hiệu dẫn đầu. Vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, mấy cái đầu khôi liền vây tại một chỗ bắt đầu làm nóng. Bên trong tràn đầy đều là sền sệt thức ăn nước uống. Không thể không nói, loại này ăn phương pháp còn đặc biệt khoa học, nhất là tại phân phối thực vật về số lượng. Vô luận là thú người vẫn là ngưu đầu nhân, vẫn là động huyệt nhân. Lượng cơm ăn cũng không giống nhau. Nếu là cho mỗi người cẩn thận phân phát, còn không biết dày vò tới khi nào. Chẳng nhượng chính bọn hắn làm, dùng đầu mình nón trụ khi bát cơm. Lượng cơm ăn đầu to cũng lớn, đầu khôi cũng liền lớn. Lượng cơm ăn cách đầu nhỏ liền nhỏ, đầu khôi cũng liền nhỏ. Mà cùng đầu lớn như vậy thực vật, vừa lúc cùng một người lượng cơm ăn bằng nhau. Dạng này lập tức liền cam đoan bọn họ đều ăn no. Mấu chốt nhất là, loại phương pháp này làm được thực vật lại tốt ăn lại tốt tiêu hóa. Cơ thượng đẳng tại hầm ra một nồi sền sệt canh nóng. Muốn thịt có thịt, yếu tố có làm, mà lại không bình thường mềm mại, đặc biệt dễ dàng tiêu hóa. Dù sao dùng không bao lâu, như vậy đại quân doanh bên trong liền bắt đầu vang lên sột sột ăn cơm âm thanh. Toàn bộ quân doanh khắp nơi đều là đồ hộp mùi thịt, để cho người ta nghe cũng cảm giác dễ chịu. Alexandro đó cũng là hành quân tác chiến lão thủ, xem xét điệu bộ này liền lập tức ý thức được Thích Thiên Đế tài lực là kinh khủng mực nào. Phải biết, cho dù là Alexandro kinh tế trạng thái lớn nhất thời điểm tốt, dưới tay hắn phổ thông binh sĩ cũng căn ăn không được thịt, thậm chí đều ăn không no. Có thể miễn cưỡng cam đoan không chết đói thế là tốt rồi. Có thể Thích Thiên Đế đến tốt, không chỉ có cam đoan mỗi người đều có thịt ăn, hơn nữa còn có cơm nóng ăn. Phải biết, đây chính là tại giã chiến tình huống dưới, mà lại chung quanh không có bất kỳ cái gì nhiên liệu a. Liền nhiên liệu cùng ăn thịt đều có thể tùy thời cung cấp. Hoa này tiêu đến bao lớn, nhìn nhìn lại người ta mặc trên người những vật kia, dùng những vũ khí kia. Alexandro tính một chút, cơ bên trên tương đương với phía bên mình bạch ngân cường giả mới có thể trang bị bảo bối. Nhưng người ta lại là toàn quân thông dụng, hơn nữa còn có giàu có. Alexandro xem như chuyên gia quân sự, cũng biết tác chiến đánh cũng là hậu cần. Cho nên nhìn thấy tình huống này về sau, liền cảm giác mình một trận chiến này tựa hồ là càng ngày càng treo. Thiên thần học viện 71 chương 692 pháp sư công thành. Bất quá Alexandro cũng không cam chịu tâm như vậy trầm luôn. Hắn cảm thấy mình binh hùng tướng mạnh, lại có mạnh đại phòng ngự biện pháp, cuối cùng không đến mức không chịu nổi một kích. Alexandro cảm thấy hắn có lẽ vẫn là có thể cứu vãn một chút. Chỉ cần có thể tận lực trì hoãn chiến sự, lấy Thích Thiên Đế quân đội mỗi ngày chi tiêu tới nói, nói không chừng có thể đem đối phương tiếp tế tiêu hao sạch sẽ, đến mức bị ép rút lui. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Alexandro rõ ràng đánh giá cao chính mình, đồng thời lại đại đại đánh giá thấp Thích Thiên Đế thực lực. Sáng sớm hôm sau, Thích Thiên Đế đại quân ăn no nê chiến sau khi ăn xong, liền lập tức từ ba phương hướng, dọc theo tam điều chủ yếu đại đạo hướng lên đánh tới. Kỳ thực, Thích Thiên Đế lúc này có hai cái phe tấn công án. Một cái là từ phía sau truyền tống 250 ly trọng pháo, giống thay nhau hống hắn mấy ngày lại nói, bảo đảm có thể đem bên kia thành bảo lần lượt nổ cái nhão nhoẹt, sau đó liền có thể nhẹ nhóm tiến công. Dạng này tiến công chỗ tốt cũng là ổn thỏa, đặc biệt an toàn. Liền thừa 250 ly trọng pháo, xa nhất 40 cây số tầm bắn, đủ để cho Alexandro không có chút nào phản kháng chỗ trống, chỉ có thể bị động bị đánh. Bất quá cũng có một cái chỗ xấu, cái kia chính là 250 ly trọng pháo uy lực mặc dù không tệ, cũng có thể oanh sập thành tường, lại cuối cùng cũng chỉ có thể làm đến trình độ này. Muốn hoàn toàn phá hủy một tòa hoàn mỹ thành bảo, chỉ sợ muốn oanh kích thời gian rất lâu mới được. Phải biết, thành bảo bên trong đóng giữ đều là vong linh bộ đội, dù là thành bảo rách nát, bọn họ cũng vẫn như cũ có thể ương ngạnh chiến đấu. Không giống những người sống đó, sẽ bị đạn pháo đánh chết, sẽ bị rơi xuống gạch đá đập chết, thậm chí bị sụp đổ kiến trúc đè chết. Dù sao vong linh cường đại sinh tồn năng lực, làm đến bọn hắn đối trọng pháo công kích có rất mạnh năng lực chống cự. Dưới loại tình huống này, cho dù là ngàn vạn phát pháo đạn phá hủy thành bảo, chỉ để lại một số đổ nát thê lương, cũng không có cách nào phá hủy bên trong vong linh bộ đội. Người ta còn có thể giữ lại không tiểu chiến đấu lực, đồng thời lợi dụng phế tích địa hình phức tạp, tốt hơn ẩn tàng cùng đánh lén. Mặt khác, cái phương án này đã tiêu hao đạn pháo, lại hao tổn tốn thời gian. Thích Thiên Đế thật sự là chờ không nổi, cho nên liền bất đắc dĩ bỏ qua. Về phần loại thứ hai phương thức tấn công, này liền dứt khoát được nhiều. Trực tiếp pháp sư đoàn, thổ hệ tu sĩ lợi dụng chính mình khống thổ thuật, đem thành bảo toàn bộ hủy đi, thậm chí triệt để san thành bình địa. Cho dù không thể đem vong linh toàn bộ xử lý, cũng có thể để chúng nó mất đi bảo hộ, thuận tiện đằng sau pháo binh thu thập. Đồng thời còn muốn có một ít pháp sư chuyên môn bảo vệ bọn hắn, để phòng ngừa bọn họ bị ở trên cao nhìn xuống vong linh bộ đội cho thương tổn. Không thể không nói, cái này cái phương thức tiến công đứng lên khẳng định rất lợi hại sắc bén. Có thể nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thổ hệ tu sĩ khống thổ thuật tầm bắn tương đối gần, xa nhất cũng liền mấy trăm mét. Lại thêm thành bảo đều tu kiến tại giữa sườn núi, chỉ có một đầu đại đạo có thể tới gần. Nhất định phải đem bộ đội đặc biệt tập trung, tài năng đồng thời công kích đến. Cái này thuận tiện phía trên vong linh bộ đội sử dụng pháp thuật đánh lén. Cứ việc sẽ an bài cao cấp pháp sư tới, nhưng là có thể ngăn trở hay không ai cũng không dám cam đoan. Dù sao người ta cũng có cái truyền kỳ tử linh pháp sư Alexandro. Thích Thiên Đế mau tới bảo bối chính mình dòng chính bộ đội, thổ hệ tu sĩ. Cho nên dưới tình huống bình thường là không nguyện ý để bọn hắn mạo hiểm. Nhưng là lần này, Alexandro phòng ngự quá nghiêm khắc cẩn, thật sự là không có quá dễ làm pháp thành công. Mà Thích Thiên Đế lại thời gian đang gấp, nhất định phải trong vòng một tháng giải quyết. Cho nên bất đắc dĩ Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể lựa chọn so sánh mạo hiểm cung cấp tiến phương thức cạnh tranh. Kết quả là, tại vong linh đại quân trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, Thích Thiên Đế điều động ba cái pháp sư công thành bộ đội, tiến hành đợt công kích thứ nhất. Mỗi một chi công thành bộ đội đều có tam bộ phân tổ thành. Bộ phận thứ nhất là 1.000 người thổ hệ tu sĩ. Bọn họ đô kỷ lấy cương thiết chiến lang, chăm chú kề cùng một chỗ, đi ở trước nhất. Theo sát phía sau là 1.000 người pháp sư đoàn, trong đó có mười mấy cái đều là cấp bậc bạch ngân pháp sư. Mặt khác còn sẽ cùng theo một đầu hoàng kim cấp bậc tinh linh long. Nhiệm vụ bọn họ là thả phóng ma pháp thuẫn yểm hộ cái này hai cái pháp sư bộ đội. Cùng tại phía sau bọn họ là 3.000 người pha trộn bộ đội, 1.000 ngưu đầu nhân thương kỵ binh, 1.000 thú nhân súng lựu đạn tay, lại thêm hơn 1.000 động huyệt nhân pháo cối pháo thủ. Những người này đều là hậu viên đoàn, dùng để ngăn cản những cái kia có can đảm giết ra thành vong linh bộ đội. Alexandro đã từng tưởng tượng qua rất nhiều Thích Thiên Đế phe tấn công án, nhưng là hắn lại nằm mơ đều không nghĩ tới Thích Thiên Đế vậy mà lại như thế tiến công. Người khác đều coi pháp sư đoàn là thành bảo bối, hận không thể đặt ở quân đoàn an toàn nhất vị trí. Có thể Thích Thiên Đế ngược lại tốt, trực tiếp coi pháp sư là pháo hôi dùng tại tuyến đầu. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này công thành phương pháp, Alexandro đang khiếp sợ ta. Lập tức liền cảm nhận được sâu sắc sỉ nhục, trong lòng nhìn không được giận dữ nói: đây là xem thường ta sao? Thật sự cho rằng ta lấy ngươi lời nói là không có cách nào nghĩ được như vậy. Nổi giận hạ Alexandro liền lập tức hạ làm chính mình bộ đội tiền tuyến, không cần giữ lại thực lực, trực tiếp sử xuất tối cường công kích thủ đoạn. Dù là đánh không chết đối phương, cũng phải tận lực tiêu hao đối phương ma lực. Ở cái này trong ma vị mặt, ma lực tiêu hao nhanh, khôi phục chậm. mà không có ma lực pháp sư cũng là cặn bã. Chiến đấu lực thậm chí không bằng khô lâu binh. Alexandro liền muốn dùng tiền tuyến pháo hôi, tận lực đổi lấy pháp sư ma lực. Chỉ cần đối phương pháp lực hao hết, còn không mau một chút rút lui, như vậy hắn liền sẽ cho đối phương một cái cả đời khó quên giáo huấn. Rất nhanh, mỗi cái trên quan đảo đều có hơn 300 đầu cương thiết chiến lang dọc theo đại đảo sông lên. Cương thiết chiến lang thể tích lớn hơn, nếu là mỗi người một cách lời nói, thực sự quá chiếm chỗ, bất lợi cho đằng sau bộ đội theo vào. Cho nên Thích Thiên Đế nhượng ba cái thổ hệ tu sĩ cộng đồng lấy một cái cương thiết chiến lang. Lời như vậy, chỉ cần hơn 300 đầu cương thiết chiến lang liền có thể gánh chịu 1000 thổ hệ tu sĩ. Chỉ gặp cương thiết chiến lang nhóm bước nhanh như bay, rất nhanh liền đi vào vong linh đại quân tuyến đầu điểm hỏa lực chỗ bắn. Tam điều trên quan đảo ba cái điểm hỏa lực chỗ bắn cơ đều như thế, đều là xây dựng tại trên sườn núi tiểu tròi canh, cùng quan đảo cách xa nhau gần 100 mét. Nhưng là trung gian lại có một đầu sâu vài chục thước đại sơn câu, còn có rất nhiều quái thạch chướng ngại. Cho nên muốn tấn công những này tiểu tròi canh lời nói, nhất định phải trước sau đó bên trên vượt qua tầng tầng chướng ngại. Tốc độ kia coi như chậm, mà lại ở trong quá trình này, căn cũng là người ta bia sống. Tuy nhiên tiểu tròi canh cũng không lớn, cũng liền mười mấy mét phương viên, ước chừng có 3-4 tầng. Thế nhưng là bên trong lại trú đóng trên 100 khô lâu cung tiến thủ. Bọn họ có thể từ cao ốt đỉnh chóp cùng trung gian tạc ra xạ kích lỗ, không ngừng bắn ra khô lâu bạch cốt tiễn, cho đi ngang qua đường núi địch nhân lấy tiếp tục đả kích. Thậm chí tầng cao nhất còn có 2 tòa đại hình tên nỏ, mượn nhờ địa lợi ưu thế, càng là có thể bắn ra 1000 mét hơn xa. Cái này tầm bắn cũng quá mạnh. Đạt được Alexandro mệnh lệnh về sau, tiểu tròi canh lũ khô lâu liền lập tức hành động đứng lên. Cho đại hình tên nỏ thay đổi đặc chế phù văn tiễn, bên trong phong tồn lấy cấp 3 tử linh pháp thuật minh hỏa nổ tung. Thứ này ở chỗ này rất lợi hại chân quý, bình thường đều không nỡ dùng, là thời khắc nguy cấp liều mạng lợi khí. Nhưng là bây giờ lại vừa lên đến liền dùng tới, có thể thấy đối phương đối những pháp sư này coi trọng. Rất nhanh, thổ hệ các tu sĩ liền tiến vào 1000 mét tầm bắn. Ba cái tiểu tròi canh bên trên phân biệt bắn ra phù văn bạch cốt tiễn. Đương nhiên, loại này trò vặt là khẳng định thương tổn không 2000 pháp sư. Dẫn đầu tinh linh long thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Chỉ là phía trước bạch ngân các pháp sư tùy ý phất phất tay, liền đem phù văn bạch cốt tiễn uy hiếp cho tiêu trừ. Một cái pháp sư trung quy trong cách sử xuất ma pháp thuẫn, lấy cấp bậc bạch ngân ma pháp hộ thuẫn, nhẹ nhóm liền ngăn trở phù văn bạch cốt tiễn. Cho dù là nổ tung lục sắc dược hỏa nổ tung đến mấy mét đại tiểu hỏa cầu, cũng không thể đem ma pháp thuẫn đánh tan. Mà một cái khác pháp sư đều so sánh thông minh, vậy mà sử dụng một cách đặc thù phong hệ pháp thuật, trực tiếp đem bắn tới 2 cây phù văn bạch cốt tiễn thổi lịch, hung hăng đâm vào dưới sơn đảo trong hốc núi. Tuy nhiên tiếng nổ mạnh quang trận cảnh không tệ, lại không có cách nào thương tổn đến bất kỳ người. Về phần cái cuối cùng pháp sư, xuất thủ liền càng thêm đặc sắc. Vậy mà dùng một cách đặc biệt đặc sắc viễn trình phong cấm thuật, trực tiếp đem 2 cây nhi phù văn bạch cốt tiễn cho phong cấm đứng lên, biến thành chính mình chiến lợi phẩm. Mặc dù là tử linh pháp sư sản phẩm, mà dù sao cũng là thanh đồng cấp bậc duy nhất một lần ma pháp đồ vật, cộng lại cũng có thể giá trị mười mấy cái thanh đồng pháp tắc tệ đâu. Xem như tiểu phát một khoản tài không thể không nói. Có bạch ngân pháp sư hộ giá hộ tống tình huống dưới, phù văn bạch cốt tiến loại này hạ cấp luyện kim vũ khí, tại số lượng không có đạt tới đầy đủ trình độ tình huống dưới, cơ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là Alexandro lại đối kết quả này rất hài lòng, đồng thời nhượng bộ đội tiếp tục xả kích. Bởi vì hắn thấy mấy cây phù văn bạch cốt tiến đổi lấy bạch ngân pháp sư chân quý ma lực cũng không tính là thua thiệt. Thế là dưới loại tình huống này, ba cái tiểu tròi canh lại liên tục bắn 2 vòng. Mặc dù không có làm bị thương đối phương một phân một hào, lại cũng thành công lãng phí bạch ngân pháp sư ma lực. Mà lại, tiểu tròi canh bên trong khô lâu xạ thủ cũng nhao nhao dơ lên cung tiến. Muốn đợi đến pháp sư tiến vào tầm bắn về sau. Hung hăng bắn một phen. Nhưng là đáng tiếc, bọn họ hiển nhiên vĩnh viễn mất đi cơ hội này. Khô lâu xạ thủ tầm bắn thực sự quá gần. Cho dù là ở trên cao nhìn xuống, cũng liền 200-300 mét. Thế nhưng là pháp sư pháp thuật tầm bắn liền xa nhiều. Làm sao cũng có mấy trăm mét trở lên. Dù sao thổ hệ các tu sĩ tại khoảng cách tiểu tròi canh 500 đến gạo địa phương, liền đã không kiên nhẫn bắt đầu thi pháp. Mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Thật giống như tất cả mọi người rất lợi hại tùy ý phất phất tay. Sau đó ngay sau đó, ba tòa tiểu tròi canh nền tảng liền băng một chút sụp đổ. Mà mất đi trèo chống tiểu tròi canh, cũng liền tại trọng lực tác dụng dưới, ào ào nghiêng ngã xuống. Trực tiếp tại núi bên cạnh quẳng vỡ nát. Đại lượng thạch đầu cùng xương cốt theo dốc núi lăn xuống qua. Tại dạng này giòn không kịp đề phòng tai nạn dưới, tiểu tròi canh nội bộ khô lâu xạ thủ cơ hồ đều không ngoại lệ bị đập vụn. Đỉnh chóp một số xạ thủ cũng không thể trốn qua một kiếp. Đều tại dốc núi lăn xuống thời điểm, bị tu kiến tròi canh thạch đầu nện không còn hình dáng. Dù sao 3000 thổ hệ tu sĩ cái này ba đạo vô hình pháp thuật, nhẹ nhóm liền phá hủy ba tòa tiểu tròi canh. Bên trong may mắn còn sống sót khô lâu xạ thủ. Mười không đủ một thiên thần học viện 71 chương 693 âm hiểm đánh lén cũng chính là sinh mệnh ương ngạnh tử linh sinh vật. Còn có thể còn sống một số. Nếu là bên trong tất cả đều là có máu có thịt người. Xuất hiện tròi canh lăn xuống sơn cốc sự cố. Cơ không có khả năng có người sống. Bất quá những này khô lâu xạ thủ cũng không thể sống bao lâu. Bởi vì thổ hệ tu sĩ đằng sau đi theo cũng là 1000 pháp sư đoàn. Trong bọn họ mấy cái tiện tay ném 1-2 cái hỏa cầu. Liền đem những cái kia nhìn còn có thể động khô lâu xạ thủ cho nổ vỡ nát. Tổng. Thổ hệ các tu sĩ từ đầu tới đuôi đều không ngừng qua cước bộ. Chỉ là phất phất tay. Liền xử lý ba tòa tiểu tròi canh. Toàn bộ hành trình thấy cảnh này Alessandro cả người đều cả kinh miệng đại trương nửa ngày không khép được. Phải biết, tại Alessandro xem ra, chính mình bố trí tiểu tròi canh, vị trí xảo trá, mà lại phòng ngự cũng không tệ. Muốn tấn công cũng không dễ dàng. Làm sao cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian mới đúng. Có thể này cũng tốt. Ba tòa tiểu tròi canh, tổng cộng liền 1 phút đồng hồ đều không kiên trì đến. Liền toàn bộ bị phá hủy. Mà lại đều không có thể làm cho thổ hệ tu sĩ dừng lại 1 giây đồng hồ. Có thể gặp bọn họ chết được bao nhiêu oan uổng. Bất quá, cứ việc gặp phải ngăn trở, Alessandro lại là càng đánh càng hăng. Một bên hạ lệnh càng nhiều bộ đội xuất thủ. Một bên điều động 3 chi tinh nhuệ. Lặng lẽ hướng tiền tuyến di động. Dự định tùy thời giết ra ngoài. Mà lúc này đây, theo thổ hệ các tu sĩ xâm nhập, bọn họ cũng gặp càng ngày càng nhiều tập kích. Trừ đường núi hai bên thỉnh thoảng xuất hiện tiểu tròi canh bên ngoài, còn có một số muốn ở chỗ đó ma pháp tháp, cũng bắt đầu sử dụng pháp thuật oanh kích. Những ma pháp này tháp chỉ có 3 tầng, cộng lại cũng bất quá cao 10 mấy mét. Bên trong nhiều nhất chỉ đóng giữ 2-3 cái giống nhau tầng thứ khô lâu pháp sư. Nhưng lại có thể phóng xuất ra cấp bậc bạch ngân pháp thuật. Mà lại tầm bắn gia tăng mấy lần. Đây chính là ma pháp tháp công hiệu. Chỉ tiếc, Alessandro thực sự quá nghèo khó. Chỉ có thể tu kiến cấp thấp nhất ma pháp tháp. Mà lại số lượng cũng chỉ có mấy trăm tòa. Đều bị để đặt tại tương đối an toàn. Đồng thời tầm mắt gò đất phương. Nếu như cho Alessandro thời gian ngàn năm, hắn nói không chừng liền có thể kiến tạo ra mấy trăm tòa đại hình ma pháp tháp. Trong nháy mắt liền có thể đánh ra mấy trăm đến hoàng kim tầng thứ pháp thuật. Truyền kỳ cao thủ đều có thể mưu sát cho ngươi xem. Đây mới là truyền kỳ tử linh pháp sư xào huyệt nên có phòng ngự lực. Nhưng là không có cách. Ai kêu Alessandro tư lịch quá nhỏ bé đâu. trở thành tử linh pháp sư bất quá mấy năm mà thôi. Căn không có rảnh xây dựng xào huyệt. Cho nên Thích Thiên Đế mới dám trắng trợn tiến bộ. Hạ cấp ma pháp tháp có lẽ bị biệt bộ đổi lại uy hiếp. Nhưng là đối 2000 pháp sư tới nói. Căn không tính là gì. Chỉ là mấy đạo bạch ngân cấp pháp thuật. Rất nhẹ nhàng liền bị phụ trách phòng ngự các pháp sư chống đỡ đỡ được. Lại thêm tên nỏ. Hiện tại đầu thạch xa công kích cũng không có sinh ra quá đại uy hiếp. Thậm chí tinh linh long vị này hoàng kim cấp lính đội đều không có xuất thủ. Chỉ là dựa vào dưới tay người liền ngăn trở đối phương viễn trình thế công. Mà thổ hệ các tu sĩ cái này hoàn toàn mặc kệ phòng ngự sự tình. Chỉ là buồn bực đầu sông về phía trước. Nhìn thấy cái gì mang ra cái gì. Tiểu tròi canh. Hủy đi trên đại đạo thiết trí cửa khẩu. Hủy đi trên nửa đường xuất hiện cầu treo. Cái này không cần mang ra. Người ta đã treo ngược lên. Cho nên dứt khoát liền từ thổ hệ tu sĩ chính mình tu kiến một tòa chính thức thạch kiều. Sau đó tiếp tục tiến lên. Nhìn thấy điệu bộ này, Alessandro cũng không chịu được đối với mấy cái này thổ hệ tu sĩ lau mắt mà nhìn. Thuần chủng thổ hệ pháp sư kỳ thực cũng không mạnh. Cho dù là thổ hệ tinh thông pháp sư, cũng chỉ bất quá như thế mà thôi. Có đôi khi còn không bằng chủ phó có khác song hệ. Hiện tại tam hệ pháp sư. Nhưng là phân phối chuyên trúc ma pháp đạo cụ. Quy mô lại đạt tới 1000 đồng thổ hệ tinh thông pháp sư. Này liền đã có thể được xưng là lượng biến sinh ra biến chất. Thật sự là cường hữu chút đáng sợ. Dù sao ven đường lớn nhỏ phòng ngự kiến trúc. Đều hoàn toàn ngăn không được những này thổ hệ tu sĩ. Cơ là phất phất tay liền xử lý. Mà lại bọn họ hiện tại còn có thể tạo cầu. Khiến cho một số cầu treo nơi hiểm yếu cũng mất đi tác dụng. Đây thật là nhượng Alessandro cảm thấy im lặng. Tốt ở sau đó. Ba chi bộ đội liền muốn chống lại phòng ngự lực cường đại thành bảo. Alessandro không bình thường hy vọng chính mình vất vả tu kiến thành bảo. Có thể cản một chút thế như trẻ tre ba chi bộ đội. Cũng không thể để bọn hắn một đường nhẹ nhóm đánh tới chủ thành. Kết quả. Phương viên 200-300 mét. Khoảng chừng tầng 5-6 thành bảo. Cũng vẫn không có ngăn cản được 1000 thổ hệ tu sĩ toàn lực công kích. Mặc dù bọn hắn trên đỉnh đầu không ngừng rơi xuống. Cự thạch. Tên nỏ cùng pháp thuật. Đánh cho ma pháp thuẫn không ngừng tạo nên gợn sóng. Lại vẫn không có hù sợ những này đồng huyệt nhân. Chỉ gặp thổ hệ các tu sĩ cùng nhau tay nâng thổ linh châu. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó toàn lực thi triển khống thổ thuật. Bắt đầu chậm rãi phá hư thành bảo kết cấu. Theo những này thổ hệ tu sĩ toàn lực hành động. Ban đầu kiên cố thành bảo. Liền bắt đầu gặp lực lượng vô hình phá hư. Đầu tiên là chân tường nhi chỗ xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết sách. Sau đó dần dần biến lớn. Biến bao quát. Biến nhiều. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thành bảo âm vang sụp đổ. Cao lớn thành bảo ngã xuống về sau. Lập tức liền sinh ra cử đại khói bụi. Cả vùng đều bị cử thạch nện đến rung động. Bên trong mấy vạn vong linh đều bị rơi xuống thạch đầu nện đến vỡ nát. Đại lượng hòn đá dọc theo dốc núi hướng hai bên lăn xuống, phát ra phanh phanh tiếng vang. Trong đó còn có một số hòn đá dọc theo đường núi lăn xuống đến, hung hăng đánh tới hướng thổ hệ các tu sĩ, nhưng lại bị đằng sau pháp sư ngăn trở. Ba tòa thành bảo đều bị Alessandro ký thác kỳ vọng. Bởi vì vô luận như thế nào cũng có thể trấn giữ cách một ngày hai ngày. Có thể kết quả ngược lại tốt. Cũng liền trèo chống một phút đồng hồ liền toàn sập. Còn liên lụy bên trong mấy vạn tử linh chiến sĩ đi theo không may. Phải biết, dạng này đại hình trong thành bảo, coi như có cao giai vong linh đóng giữ, tối thiểu nhất có 100 bạch ngân cấp. Cùng một cái hoàng kim cấp vong linh ở bên trong. Hiện tại cũng bị đổ sụp thành bảo nện ở phía dưới. Không biết sống hay chết. Bất quá. Cho dù gặp dạng này tổn thất lớn. Alessandro cũng không có thất vọng. Ngược lại nhãn tình sáng lên. Hưng phấn hạ lệnh. Tiến công lúc này. Ba chi bộ đội phía trước. Đều bị thành bảo đổ sụp. Sinh ra khói bụi bao phủ. Không có cách nào thấy quá xa. Chờ đến đằng sau pháp sư hơi không kiên nhẫn, phóng thích phong hệ pháp thuật, đem khói bụi thổi tan về sau, bọn họ liền chấn kinh phát hiện, khắp nơi đen nhìn nhịp vong linh, đã giống như thủy triều tuôn đi qua. Những vong linh này chủ yếu là hai loại. Một loại là chạy như bay, mau lẹ cấp tốc thực thi duyệt. Bọn họ tốt giống như hầu tử, tứ chi chạm đất, ở trong núi ngang dọc tự nhiên, căn không cần đi đường lớn, từ dốc đứng trên sườn núi liền có thể xông lại. Mà một loại khác vong linh thì là trọng trang kỵ sĩ, trong đó không thiếu một số tử linh kỵ sĩ, cùng khoác lấy trọng giáp khô lâu kỵ sĩ. Mạnh như vậy lực binh chủng, mỗi một cách phương hướng bên trên có 2-3 ngày chúng. Rất lợi hại, hiển nhiên, những này cũng là Alessandro chuẩn bị phục binh. Không thể không nói, Alessandro thời cơ này bắt thật tốt. Lúc này ba đường tiến công bộ đội, sở hữu pháp sư đều tiêu hao đại lượng ma lực. Phổ thông pháp sư còn tốt một chút, chỉ là ứng phó pháp sư tháp cùng vũ khí hạng nặng tập kích, treo chống khoảng mười mấy phút, bình quân hao tổn 6 thành trở lên pháp lực, còn miễn cưỡng xem như có một trận chiến năng lực. Nhưng là thổ hệ tu sĩ cũng có chút thảm, cùng nhau đi tới, lại là phá hủy, lại là sửa cầu, sau cùng càng là xử lý một tòa đại hình thành bảo. Cái này pháp lực tiêu hao quá nghiêm trọng, cơ tiêu hao cửu thành khoảng chừng, chỉ để lại 1 thành mà thôi. Rất lợi hại, hiển nhiên điểm ấy pháp lực tại sắp đứng trước đại chiến bên trong khẳng định dùng không mấy cái pháp thuật. Cho nên một khi đối phương xông lại, liền cơ có thể đối với mấy cái này thổ hệ tu sĩ tiến hành đại đồ sát. Mà thổ hệ tu sĩ không thể nghi ngờ là thích thiên đế thủ vương bài. Phải nhờ vào bọn họ công thành đoạt đất. Một khi tổn thất nặng nề, vậy sau này tiến công liền không tốt đánh. Cũng chính bởi vì vậy, Alessandro mới chọn lúc này có mặt, đồng thời đem chủ yếu sát thương mục tiêu đều tập trung vào những này thổ hệ tu sĩ trên thân. Alessandro đột nhiên tập kích kỳ thực đều tại thích thiên đế tính kế bên trong, căn không thể xem như ngoài ý muốn. Bởi vì thích thiên đế tại điều động pháp sư công thành thời điểm, liền đã nghĩ tới nên dùng dạng gì biện pháp tiêu diệt chi bộ đội này. Đột nhiên tập kích không hề nghi ngờ là thích hợp nhất. Cũng chính vì vậy, thích thiên đế kỳ thực đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng sớm ra lệnh. Cho nên lúc này căn không nóng nảy. Dù sao đối phương bắt đầu tiến hành đánh bất ngờ, trong nháy mắt ba cái chủ công đội ngũ liền lập tức làm ra phản ứng. Đầu tiên là trọng hình pháo cối tay, lập tức ban đầu bắt đầu an trí pháo cối. Vẹn vẹn nửa phút không đến lúc đó ở giữa, 1000 pháo thủ hầu hạ hơn 300 trọng hình pháo cối liền an trí hoàn tất. Sau đó bọn họ liền lập tức khai hỏa. Theo ầm ầm tiếng pháo, đại lượng đạn pháo rơi tại phía trước, đến lúc đó đem hai bên chạy vội thực thi dụng nổ lật không ít. Nhưng là đối những trọng kỵ binh đó tác dụng lại rất nhỏ. Những này trọng kỵ binh đều là dọc theo nhỏ hẹp đường núi tiến lên, cho nên cũng không có ăn vào quá nhiều đạn pháo. Coi như rơi vào trong đội ngũ nổ tung, cũng nhiều lắm là trọng thương mấy cái kỵ binh thôi. Đối tổng số cao đạt tốt tầng mấy ngàn kỵ binh tới nói, dù sao là không ảnh hưởng toàn cục. Ngay sau đó, thú nhân súng lựu đạn tay cũng bắt đầu xả kích, cho phía trước giống như là thủy triều thực thi dược tạo thành đại lượng sát thương. Nhưng vẫn là có rất nhiều lọt lưới ngư, tiếp tục tấn công. Về phần ngưu đầu nhân thương kỵ binh, vị trí có chút xấu hổ. Bọn họ vũ khí đều là bắn thẳng đến vũ khí, không có cách nào rẽ ngoặt, cũng liền không phát huy ra uy lực. Trừ phi bọn họ muốn đem phía trước pháp sư cùng lúc làm sạch, chỉ dựa vào hai loại đại pháo, hiển nhiên là ngăn không được. Nhanh chóng hướng về phong trọng kỵ binh, cùng hai bên giống như là thủy triều thực thi duyệt. Tại đạn pháo oanh minh bên trong, tại đánh đổi khá nhiều về sau, bọn gia hỏa này rất nhanh liền vọt tới cách thổ hệ tu sĩ chỉ có khoảng 100 mét phạm vi. Thậm chí xa xa đều có thể ngửi được trên người bọn họ mùi thối. Đến nước này, Alessandro kích động đến cơ hồ đều muốn khôi phục nhịp tim đập. Hắn gắt gao bắt lấy trên tay ma pháp trượng, hưng phấn hô nói. nhanh lên nhanh lên nhanh lên nữa. Chỉ cần vọt tới phủ cận, những cái kia không có ma lực pháp sư tuyệt đối cũng là đợi làm thịt cừu non. A giết sạch cho ta bọn họ. Thiên thần học viện 71 chương 694 phục bút liên tục. Nhưng mà ngay tại Alexandro cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Thích Thiên Đế ẩn tàng ám thủ lại đột nhiên bạo phát. Đầu tiên là ba chi ngưu đầu nhân thương kỵ binh bộ đội bên trong, đột nhiên một đạo ma pháp quang huy nổ tung. Sau đó liền gặp được một cái cao lớn ngưu đầu nhân thương kỵ binh, bỗng nhiên biến thân thành hoàng kim tầng thứ đại ác ma. Mà cái này ba cái dùng đặc thù biến hình thuật ngụy trang đại ác ma, tại lộ ra chân thân về sau, liền lập tức thi triển không gian truyền tống pháp thuật, trong nháy mắt xuất hiện tại thổ hệ các tu sĩ phía trước. Bởi vì cái này tam điều lên núi đại đạo, kỳ thực đều chỉ bất quá có rộng 4-5 mét, tuy nhiên cũng có thể song song tiến lên hai chiếc xe lớn, lại cũng không tính toán đặc biệt rộng thùng thình. Dù sao cao 7-8 mét đại ác ma đứng tại đại đạo trung gian về sau, vòng lên trên tay bọn họ này đến mấy mét trường, tốt nặng mấy tấn vũ khí hạng nặng, đủ để cho toàn bộ đại đạo đều bị phong bế. Liền xem như kỵ binh xông lại, miễn cho một gia hỏa vòng bay, không cần đánh chết, chỉ cần bằng vào lực lượng cường đại đánh tới đường hai bên dốc đứng dưới vách núi đá, liền có thể làm cho đối phương triệt để đánh mất chiến đấu lực. Mà đại ác ma luôn luôn đều là dùng võ kỹ cao siêu, da dày thịt béo lấy sưng, tại thâm uyên loại kia ác liệt hoàn cảnh bên dưới, bọn họ nhất định phải có thể đánh có thể khiêng mới có thể sống sót, nếu không sớm chết sạch. Mặt khác đáng nhắc tới là, trước kia những này đại ác ma đi theo chủ nhân đều là ruộng nghèo, đều không nỡ phân phối cho bọn hắn cái gì tốt trang bị. Thế nhưng là đổi thành Thích Thiên Đế làm chủ nhân về sau, vậy liền hoàn toàn không giống. Mỗi cá nhân trên người đều là hoàng kim cấp trang bị, vũ khí, khải giáp, đầu khôi, thậm chí là chiến hoa, từ đầu đến chân, đơn giản cũng là trang bị đến tận răng. Có như thế một thân cực phẩm trang bị gia trì, đại ác ma chỉnh thể chiến đấu lực chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Cho nên dạng này hoàng kim cấp cường giả chặn trên đường, dù là cũng chỉ có một, cũng cơ có thể được xưng là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông cuộc diện, bởi vì đại đạo thật sự là quá chật hẹp. Nhiều nhất chỉ có 2-3 cưới kỵ binh đồng thời xông lại. Đối mặt thân cao mã đại, lại đặc biệt an hiểu chiến đấu thâm uyên ác ma, những này tối đa cũng chẳng qua là bạch ngân tầng thứ gia hỏa, căn không có khả năng tạo thành cái gì quá lớn thương hại. Rất nhẹ nhàng liền bị người ta dùng vũ khí hạng nặng đánh bay. Mà lại, tuyệt đối không nên quên đằng sau pháp sư đoàn bên trong còn có một vị cường đại hoàng kim pháp sư tinh linh long. Tuy nhiên nàng pháp lực cũng còn thừa không nhiều, không có cách nào đánh giết ngàn vạn địch quân, nhưng lại có thể cho đại ác ma thêm lúc một đống hoàng kim tầng thứ phép thuật phụ trợ. Dù sao theo trận long ngâm sau khi kết thúc, ba cái chặn đường đại ác ma trên thân đều lập tức bị ngũ quang thập sắc ma pháp quang huy bao phủ. Vô luận là phòng ngự lực còn là công kích lực, đều để bạc một mảng lớn. Dưới loại tình huống này, muốn dùng phổ thông kỵ binh cưỡng ép xông mở đại ác ma phòng thủ, cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ cần bỏ được hy sinh, dù sao vẫn là có thể xông mở. Thời khắc mấu chốt, dù sao trong vòng mười mấy phút là rất không có khả năng đem vũ trang đầy đủ đại ác ma đánh bại, thậm chí đánh giết. Quả nhiên, tấn công kỵ sĩ rất nhanh liền đi vào đại ác ma trước người, sau đó liền bị nặng mấy tấn quái gì vũ khí hung hăng hoành đập tới. Đứng mũi chịu sào kỵ sĩ trực tiếp liền người mang tỏa kỵ đều vỡ thành xương vụn. Cho dù là thả ra bạch ngân tầng thứ ám hắc đấu khí, đều không có một chút tác dụng nào. Tại chỗ miêu sát cái thứ hai kỵ sĩ liền tốt một chút, đại ác ma lực lượng bị trương một tên tiêu hao không ít, đang đập đến trên người hắn về sau, liền không có thể đem nó triệt để đạp nát, nhưng cũng cả tòa kỵ dẫn người đều bị nện thành hai nửa. không hề nghi ngờ, cái thứ ba kỵ sĩ là may mắn nhất, nửa người đều bị nện vỡ vụn, lại cuối cùng không có chết. Nhưng là vũ khí hạng nặng lực lượng khổng lồ, vẫn là đem hắn liền người mang tỏa kỵ đều cho nổ bay. Trực tiếp liền dọc theo dốc đứng vách núi lăn xuống qua. Một mực lăn đến sâu vài chục thước trong sơn cốc. Quẳng cái thất điên bát đảo. Bò đều không đứng dậy được. Mà bọn họ hạ tràng cũng không có tốt bao nhiêu, bởi vì thổ hệ tu sĩ bắt đầu phát uy. Xác thực, thổ hệ các tu sĩ pháp lực hao tổn cửu thành. Chỉ còn lại một thành cũng phóng thích không mấy cái pháp thuật. Thế nhưng là nếu như dùng những này vì số không nhiều pháp lực, đến thả ma pháp quyển trục lời nói, vậy làm sao cũng có thể dùng lại ra mười mấy cái pháp thuật tới. Dù sao ma pháp quyển trục tốt đẹp nhất chỗ chính là chỉ cần một chút xíu pháp lực liền có thể khởi động. Uy lực đều xem kiến châu bên trong tự mang bao nhiêu pháp lực. Trên thực tế, đây mới là Thích Thiên Đế an hàng lớn nhất đại biến số. Chỉ gặp những cái kia nhìn như hao hết pháp lực, không chịu nổi một kích thổ hệ tu sĩ, đột nhiên liền giải khai bán được ma pháp bào, lộ ra bên trong đặc chế ngắn bì giáp. Phía trên có rất nhiều tiểu tôm trục, lít nha lít nhít cắm đầy quyển trục, không sai biệt lắm có thể có 30 cái trở lên. Sở hữu thổ hệ tu sĩ đều đi qua chuyên môn huấn luyện, cũng là huấn luyện như thế nào nhanh nhẹn tốc độ cao kích phát ma pháp quyển trục. Tại đại áp ma ra hiện tại bọn hắn trước người, hình thành lớp kín tường thời điểm, bọn họ liền đã làm tốt chuẩn bị. Sau đó liền bắt đầu không ngừng phóng thích pháp thuật. Đầu tiên cũng là tại đại ác ma trước mặt, chí ít đã tầng lại một tầng hỏa tường thuật. Đến tiếp sau kỵ binh xông lại về sau, ít nhất phải đi qua 17-18 đường hỏa tường thuật tẩy lễ. Bạch ngân cấp khô lâu kỵ sĩ đều lại bởi vì cách này 17-18 đường hỏa tường thuật công kích mà tiêu hao hết hơn phân nửa bạch ngân đấu khí. Về phần thanh đồng tầng thứ kỵ binh căn sông không qua đến liền thiêu chết. Cùng lúc đó, còn có mảng lớn biển lửa thuật, hỏa nguyên tố triệu hoán thuật, tại đường núi hai bên không ngừng triệu hoán, trực tiếp liền đem đường núi hai bên biến thành tử vong biển lửa. Bị đại ác ma đánh bay khô lâu kỵ sĩ, tại trong biển lửa không có giãy giụa mấy lần, liền bị hỏa nguyên tố vây công chí tử. Mà chính là ở thời điểm này, nhóm lớn thực thi ruột cũng từ đường núi hai bên giết tới. Kết quả là những này đáng thương gia hỏa liền bi kịch, đứng mũi chịu sào. Một số thực thi ruột trực tiếp liền điên cuồng đi vào biển lửa, tại chỗ liền bị đốt thành từng cây ngọn lửa. Coi như miễn cứng vọt tới thổ hệ tu sĩ không xa địa phương, cũng sẽ bị hỏa nguyên tố đánh chết. Đằng sau thực thi ruột rất muốn đình chỉ tấn công, tuy nhiên chúng nó không có tư tưởng cùng trí lực, nhưng lại có được bẩm sinh đối với hỏa diễm hoàng sợ. Nhưng là đáng tiếc, xem như bị người khống chế tử linh, phía trên mệnh lệnh là tuyệt đối. Dù là phía trước có chí mạng biển lửa, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Chỉ là động tác chậm rất nhiều a. Kỳ thực đây chính là người ta tử linh nhất hệ phương thức tác chiến. Dù là phía trước có tiếp tục tính thương tổn pháp thuật, cũng liền muốn thôi động pháo hôi qua hái, dùng pháo hôi sinh mệnh tiêu hao hết những pháp thuật này, cho đến tiếp sau bộ đội lội bình đường. Không thể không nói, loại này hung hãn chiến pháp tại dưới đại đa số tình huống đều là áp dụng. Bởi vì pháp sư số lượng thư thớt, không có khả năng không ngừng nghỉ chế tạo đại diện tích tiếp tục thương tổn pháp thuật, cuối cùng hội có pháp lực hao hết thời điểm. Nhưng là đáng tiếc, lần này bọn họ đối đầu lại là siêu cấp thổ hào Thích Thiên Đế. Giống như thủy triều thực thi duyệt đại quân, đầu tiên gặp trọng hình pháo cối oanh kích, thương vong thảm trọng. Tiếp lấy lại bị toàn tự động súng lựu đạn rửa sạch, thương vong tiến một bước gia tăng. Sau cùng còn có hỏa nguyên tố không ngừng phóng thích hỏa cầu thuật điểm giết, lưu lại thực thi duyệt lại tổn thất không ít. Bị cách này hai đại vũ khí hạng nặng tẩy qua một lần về sau, cơ chỉ có một duyệt chéo ba thực thi duyệt đại quân có thể xông lại. Đang bị hỏa nguyên tố làm một chút, chính thức đi vào trong biển lửa thực thi duyệt, chỉ sợ liền một duyệt chéo bốn số lượng đều không có. Mà điểm ấy số lượng thực thi duyệt, muốn dùng chính mình huyết nhục thân thể tiêu hao hết biển lửa ma pháp năng lượng, cũng có chút số lượng không đủ. Nếu như thực thi ruột đại quân thuộc về toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ mười mấy giây đồng hồ, nỗ lực mấy trăm hơn ngàn thương vong liền có thể nhượng cái này hai mảnh biển lửa tự động dập tắt. Nhưng là hiện tại, bọn họ ít nhất phải mấy chục giây tài năng cây đuốc biển dập tắt. Thế nhưng là tuyệt đối không nên quên, thổ hệ các tu sĩ thế nhưng là có 1000 số lượng, đồng thời mỗi người đều mang hơn 30 căn ma pháp quyển trục. Cái này mang ý nghĩa có chỉnh một chút 3 vạn trở lên pháp thuật có thể nện biển lửa diệt. Đại không bổ sung lại một chút. Dù sao pháp thuật có là Thích Thiên Đế ngược lại muốn xem. Đến cùng là hắn pháp thuật nhiều, vẫn là đối phương thực thi dụng nhiều đứng tại đầu tường. Alexandro xa xa thấy cảnh này về sau, khí nhất quyền đạp nát bên người thành gạch. Sau đó có chút tức hồn hển mắng. Đây rốt cuộc là chỗ nào đến thổ hào, làm sao có tiền như vậy à, còn có để cho người sống hay không, mắng thì mắng. Trận chiến vẫn là muốn đánh. Tổng. Alexandro thoáng tính toán về sau, liền lập tức nhận sợ. Không nói hai lời, lập tức liền đem bộ đội triệu hồi qua. Không có cách, mỗi cách trên phương hướng, hắn cũng chỉ xuất động mấy vạn bộ đội mà thôi. Nhìn giống như khí thế hung hung, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy đạn pháo cùng pháp thuật, cũng căn là chịu chết. Trừ phi Alexandro lại nhiều đập gấp 2-3 lần binh lực, mới có thể đem đối phương quyển trục cùng đạn pháo đều hao hết, sau đó hình thành vây công thế. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế chi bộ đội này bên trong có thể không riêng gì có thổ hệ tu sĩ, còn có 1000 còn lại pháp sư bộ đội làm yểm hộ đây. Đã liền thổ hệ tu sĩ đều có thể mỗi người phân phối hơn 30 cái ma pháp quyển trục, như vậy chính thống pháp sư hội phân phối bao nhiêu, làm sao cũng không nên so những này động huyệt nhân thiếu a. Dù sao tại kiến thức đến Thích Thiên Đế thổ hào thuộc tính về sau, Alexandro là một điểm không nghi ngờ những pháp sư kia có được càng nhiều ma pháp quyển trục. Cứ tính toán như thế đến, muốn ăn hết cái này ba chi quân tiên phong, Alexandro chỉ sợ được làm tốt hy sinh mấy chục vạn bộ đội chuẩn bị. Hơn nữa còn đều là so sánh tinh nhuệ thực thi duyệt bộ đội. Phải biết, thực thi duyệt cũng không phải tùy tiện liền có thể triệu hoán đi ra vong linh. Nhất định phải lúc còn sống là có được đấu khí chiến sĩ, hoặc là thân thể đặc biệt cường tráng người, tài năng chuyển hóa làm thực thi duyệt. Dù sao Alexandro dù có hơn 1000 vạn đại quân, tinh nhuệ thực thi duyệt bộ đội cũng liền hơn 100 vạn mà thôi. Nếu như Thích Thiên Đế chỉ có ngần ấy nhi pháp sư, Alexandro ngược lại cũng không để ý dùng hơn phân nửa thực thi duyệt cùng đối phương trao đổi. Bởi vì cách này vô luận như thế nào đều xem như kiếm lời. Dù sao pháp sư bộ đội quá chân quý. Nhưng vấn đề là, ngay tại cách này ba chi quân tiên phong dục huyết phấn chiến thời điểm, đằng sau lại xây dựng nổi ba chi giống như đúc bộ đội, hiển nhiên là dùng tới thay thế lúc trước ba chi bộ đội đến tiếp sau đội ngũ. Dù là vẻn vẹn lộ ra cách này hai sóng, tổng cộng 6 cái pháp sư bộ đội, cũng đủ để cho Alexandro cảm thấy rung động. Cho nên hắn mới có thể mệnh lệnh bộ đội rút lui. Bởi vì thực thi dù coi như liều sạch sẽ, cũng nhiều nhất liền xử lý người ta ba chi bộ đội. Còn lại bộ đội vẫn như cũ có thể đùa chơi chết hắn. Thiên thần học viện 71 chương 695 thiên đế phản kích huống chi. Coi như tấn công mạnh, cũng chưa chắc ăn được người ta pháp sư bộ đội. Dù sao hắn có thể điều động viện binh, Thích Thiên Đế cũng đồng dạng có thể điều động viện binh. Đến lúc đó liền sẽ hình thành pháp sư đại chiến thực thi duyệt tràng diện. Chỉ tưởng tượng thôi pháp sư bộ đội điên cuồng vung ra quyển trục tràng diện, Alexandro cũng có chút không rét mà run. Nơi nào còn dám để cho mình bộ đội đi chịu chết à. Tại Alexandro lựa chọn lui binh về sau, Thích Thiên Đế cũng cười tủm tỉm nhượng ba chi bộ đội triệt hạ đến, thay đổi ba chi sinh lực quân, tiếp tục tiến công. Đối mặt Thích Thiên Đế loại này gần như vô lại đấu pháp, Alexandro cũng là không có biện pháp. Ban đầu chật hẹp đường núi có lợi cho phòng thủ bất lợi tiến công. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, Thích Thiên Đế ngược lại lính tinh dụng bộ đội, đem bất lợi địa hình biến thành có lợi địa hình. Hơn ngàn pháp sư chuyên môn dùng cho phòng ngự, đủ để chống cự bộ đội phòng thủ viễn trình hỏa lực. Mà thổ hệ tu sĩ khá xa tầm bắn, cùng chuyên môn phá bỏ và xây lại chút khủng bố năng lực, càng là có thể xưng khó giải đại sát khí. Hai loại pháp sư tổ hợp lại, liền để Alexandro vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự hệ thống, biến thành đâm một cách là rách trứng gà ra. Mà nếu là lựa chọn ra khỏi thành công kích lời nói, vừa rồi giáo huấn lại rõ mồn một trước mắt. Vô luận là các pháp sư mang theo đại lượng ma pháp quyển trục, vẫn là hậu phương pháo binh bộ đội, cùng đại ác ma truyền tống phòng thủ, đều khiến cho vong linh bộ đội khó mà phát động hữu hiệu công kích. Mỗi lần tiến công đều biến thành chịu chết. Mà lại Alexandro còn ẩn ẩn cảm giác được chính mình rõ ràng bỏ sót một chút đồ vật. Hiển nhiên là không có bước ra Thích Thiên Đế sau cùng áp chủ bài. Mà hắn cho nên biết điểm này là bởi vì từ đầu đến cuối, quân tiên phong bên trong ngưu đầu nhân thương kỵ binh đều không có phát huy tác dụng. Tối đa cũng là dùng để che giấu ẩn tàng trong đó đại ác ma. Alexandro có thể không cảm thấy Thích Thiên Đế sẽ vì chút chuyện nhỏ này liền chuyên môn nhét vào 1000 tinh nhuệ ngưu đầu nhân. Trong đó khẳng định còn có khác âm mưu. Sự thật cũng xác thực như thế, này 1000 ngưu đầu nhân thương kỵ binh kỳ thực cũng là dùng để phản công kích. Nếu như phía trước đại ác ma ngăn không được, như vậy đằng sau pháp sư đoàn sẽ lập tức cho ngưu đầu nhân thương kỵ binh ra chỉ đạp không thuật. Kể từ đó, những này thương kỵ binh liền có thể ở giữa không trung giẫm tại các pháp sư trên đỉnh đầu, một đường lao đi quá khứ. Có 30 ly đường kính lớn pháo máy mở đường, trên đại đạo đến bao nhiêu khô lâu kỵ binh đều khẳng định là một cái chết tuyệt đối ngăn không được. Dù sao hiện tại Alexandro bao nhiêu là có chút sắt con lừa kỹ cùng, không có số lượng to lớn pháo hôi bộ đội, nhưng bởi vì thiếu hụt vật tư, cao thủ cũng không đủ, mà dẫn đến toàn bộ phòng ngự hệ thống quá mức khô khan, cơ hồ không có không hoàn thủ lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy người ta từng bước hủy đi tròi canh cùng cửa khẩu, thậm chí là ven đường thành bảo. Bất quá, Alexandro cũng coi là một vị xuất sắc quân sự gia. Nhận được ngăn trở về sau, gia hỏa này cũng không có lập tức đầu hàng, mà chính là một bên minh tư khổ tưởng, muốn tìm ra chiến thắng quan trọng, một bên tiếp tục đau khổ trèo trống, tận lực cho mình tranh thủ thời gian. Kể từ đó, Thích Thiên Đế tuy nhiên hát vang tiến mạnh từng bước ép sát, lại cũng không có cách nào nhanh chóng chiến thắng. Bởi vì Alexandro thỉnh thoảng liền sẽ phái một số pháo hôi bộ đội ngăn cản, lợi dụng bọn họ hy sinh tiêu hao pháp sư ma lực cùng ma pháp quyển trục, đồng thời cũng giảm xuống Thích Thiên Đế tốc độ tấn công. Cái này liền khiến cho chiến đấu tạm thời trở nên kéo dài đứng lên. Cứ việc không ngừng thắng lợi, nhưng cũng không có cách nào nhanh chóng kết thúc. Mà liền tại Thích Thiên Đế không ngừng tấn công mạnh thời điểm, mấy chục vạn dặm mỗi cái cự đại thành thị lại nghênh đón một đống lớn không nhanh khách. Tòa thành thị này một chút không thể so với Alexandro đô thành nhỏ hơn, thậm chí còn lớn không ít, thường ở nhân khẩu khoảng chừng mấy trăm vạn. Ánh sáng thành tường liền có hơn mấy chục mét cao. Trong thành thì rất nhiều kiến trúc cũng không bình thường hùng vĩ, xem xét cũng là đại đô thị. Mà sự thật cũng xác thực như thế. Tòa này tên là Ca La Đô Thành, kỳ thực cũng là bốn cái đại vương quốc một bài đều. Bọn họ lần này điều động liên quân thống soái cũng là kim giáp lão nhân. Mấy ngày nay buổi sáng thái dương vừa mới dâng lên, bình minh sương mù còn không có hoàn toàn tán đi. Chính ôm hai cách mỹ nhân nhi ngủ ngon hoàng đế trung niên lại bị thô bạo kéo xuống giường, sau đó mơ mơ màng màng liền bị người hầu hạ mặc quần áo, mà lại tốc độ đặc biệt nhanh, làm cho hắn rất khó chịu. Rốt cục hoàng đế bệ hạ cố nén buồn ngủ, mở to mắt nhìn xem hầu hạ mình người. Đúng là hắn tín nhiệm nhất nội thị quan viên. Chỉ bất quá gia hỏa này hiện tại sắc mặt thế nhưng là không tốt, mặt mũi tràn đầy đều là hoảng sợ sắc, vạn phần lo lắng nhìn qua hoàng đế. Hoàng đế nhất thời giận tím mặt nói: ngươi cái này đáng chết đồ vật. Không biết đêm qua chấm tại tiệc ăn mừng uống nhiều, hiện tại cũng còn chưa tỉnh ngủ. Tại sao phải nhao nhao chấm, ngươi chẳng lẽ là chán sống sao? Đêm qua hoàng đế thu đến giáo đình truyền đến tin tức mới nhất, biết liên quân đã thành công bức tử lão giáo hoàng cùng tồn tại người một nhà khi giáo hoàng, có thể xem như cầm giữ giáo đình đại quyền. Mà lại tân nhiệm giáo hoàng còn tại le ve công chúa bày mưu đặt kế dưới, cho thích thiên đế phát thúc dục phong thư, nhượng hắn trong một tháng nhất định phải tiêu diệt vong linh, nếu không liền phải xéo đi. Hai cái này tin tức tự nhiên là nhượng hoàng đế cùng rất nhiều đại thần đều mừng rỡ không thôi. Nhiều năm tâm nguyện rốt cuộc hoàn thành. Giáo đình tòa này ép tại bọn họ trên đầu đại sơn, không chỉ có bị triệt để đẩy ra, hơn nữa còn thành vì trên tay mình lực lượng. Về phần thích thiên đế, tuy nhiên song phương không có trực tiếp lợi ích liên quan, nhưng hắn đã cứu giáo đình cùng lão giáo hoàng, cũng là chư quốc trong mắt địch nhân. Trông thấy hắn không may, mọi người tự nhiên cũng liền tâm lý vui vẻ. Thế là liền không để ý dân sinh gian nan, trực tiếp mở một trận xa hoa yến hội. Hoàng đế trung niên bảo đao chưa lão, thành công tại trên yến hội thông đồng hai quý phụ nhân. Một đêm dày vò xuống tới, xương sống thắt lưng run chân, tinh thần không tốt, đang muốn ngủ thống khoái đâu, thủ không, sáng sớm liền bị kêu lên. Tự nhiên tâm lý căm tức dị thường. Nhưng là nội thị quan viên cũng không có đình chỉ, ngược lại cực kỳ ủy khuất nói ra: bệ hạ, việc lớn không tốt, thích thiên đế phái người đến, người ta chỉ rõ muốn gặp ngài. U Vinh Quy Quy Mơ. Hoàng đế đầu tiên là sững sờ, sau đó liền giận tím mặt nói: hỗn đàn, thích thiên đế thân phận, đến lúc đó còn có tư cách nhượng chấm gặp một lần, nhưng hắn muốn tùy tiện phái một người vừa muốn đem chấm sáng sớm kêu lên, cái này không khỏi cũng quá không đem chấm để vào mắt a. Ngươi cái này nội thị quan viên đến cùng là thế nào, khi chẳng lẽ liền chút chuyện này cũng không biết? Bệ hạ, nếu là tùy tiện a miêu a cẩu phái tới, chúng ta làm sao dám đã quấy rầy ngài đâu? Nội thị quan viên mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói: thích thiên đế đúng là điên, hắn điều động một đầu cự long tới, hơn nữa còn mang theo một chi cường đại quân đội, chỉ mặt gọi tên nhượng ngài trong vòng 10 phút đi gặp hắn, nếu không liền đem quốc gia chúng ta đánh thành dị đoan, sau đó trực tiếp đổ thành a cái gì. Hoàng đế nhất thời thất kinh nói: thích thiên đế không phải là điên sao, hắn có tư cách gì đem chúng ta đánh thành dị đoan? Hắn lại thế nào dám công nhiên công kích chúng ta? Hắn dám? Nội thị quan viên vẻ mặt đau khổ nói: bởi vì hắn sử giả hướng chúng ta triển lãm thần thánh văn thư, là đời trước giáo hoàng ký phát, tương đương với thần chỉ ý, chúng ta nếu là có mảy may vi phạm, bọn họ liền thực có can đảm đem chúng ta đánh thành dị đoan. A, hoàng đế nhất thời dọa đến triệt để thanh tỉnh, sau đó bi phẫn nói ra: đáng chết giáo hoàng nhã các kỳ, hắn làm sao dám tùy ý ký phát thần thánh văn thư, chẳng lẽ hắn liền không sợ xảy ra chuyện sao? Nói đến chỗ này thời điểm, hoàng đế bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức cũng có chút không xác định nói: đáng chết, đây chẳng lẽ là thích thiên đế trả thù? Khẳng định nội thị quan viên một bên cho hoàng đế mặt dày, một bên vẻ mặt đau khổ nói: đến thích thiên đế đại quân cũng không từ mình bên này đi qua, cũng cùng chúng ta kéo không đến quan hệ thế nào. Thế nhưng là từ khi hắn thu đến giáo đình thúc giục văn thư về sau, là hắn biết lão giáo hoàng bị chúng ta xử lý, mà tân giáo hoàng là chúng ta người, lại dùng loại phương pháp này hố hắn, hắn có thể không làm ra phản kích sao? Chỉ là không nghĩ tới gia hỏa này cái thứ nhất trả thù người yêu cũng là chúng ta. Đáng chết, hoàng đế nhất thời im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra: ai kêu chúng ta cách gần đâu, thôi thôi, đại không của đi thay người, đối phương có thần thánh văn thư tại, chúng ta tuyệt đối không có phản kháng chỗ trống. Nói xong, hoàng đế liền đứng dậy, một bên đi ra ngoài, một bên chính mình buộc lên sau cùng mấy cái nút thắt. thật sự là thời gian sắp không còn kịp rồi, hắn sợ chậm trễ chính sự, mới không để ý tới Nghi Dung. Hoàng đế cơ hồ là một đường chạy chậm đến, từ trong cung đuổi đi ra bên ngoài đại điện, nhìn thấy Thích Thiên Đế cái gọi là đặc sứ. Thật sự là không nhìn không biết, xem xét giật mình cũng khó trách nội thị quan viên bị dọa cho phát sợ. Cảm tình đặc sứ là một vị cao mấy chục mét cử đại thanh đồng long. Cho dù là đứng tại cực kỳ rộng rãi trong đại điện, cũng có vẻ hơi gấp gáp. Mà mấu chốt nhất là thanh đồng long cũng không là một người đến. Chung quanh hắn có 60 cái hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, đều là Thích Thiên Đế phái tới tay chân. Đồng thời, tại ngoài hoàng cung trên bầu trời, còn có 100.000 tử linh phi thuyền treo cao, cơ hồ đem bầu trời đều che đậy. Phải biết, lần này tới tử linh trên phi thuyền cũng trang bị hai thằng 20 ly pháo máy, hỏa lực dị thường hung mãnh. Lại thêm thanh đồng long cùng hoàng kim cấp bậc luyện kim thiên sứ, tuyệt đối có thể quét ngang hoàng cung thậm chí là đô thành. Dạng này một chi lực lượng đáng sợ chiếm cứ hoàng cung trên không. Có thể nghĩ, hội sinh ra lớn cỡ nào khủng hoảng. Dù sao đừng nói nội thị quan viên, thậm chí liền liền hoàng đế người, đều bị dọa cho phát sợ. May mắn lúc này, bởi vì truyền kỳ kiếm thánh đi vào hoàng đế bên người. Đây là quốc gia này chỉ có hai vị truyền kỳ cao thủ một. Hiện đang tỏa trấn hoàng cung, phụ trách bảo vệ hoàng đế an toàn. Có hoàng kim cấp cao thủ chỗ dựa. Hoàng đế dũng khí nhất thời lớn mạnh lời. Tiến vào đại điện về sau, hắn đầu tiên hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Sau đó mới đi đến thanh đồng long trước mặt. Nghiêm nghị nói. Chấm. Cũng là quốc hoàng đế. Xin hỏi vị này đặc sứ đại nhân có gì phân phó? Thanh đồng long cực kỳ khinh miệt liếc nhìn hắn một cái. Đều chẳng muốn cùng loại này con kiến hôi nói chuyện. Chỉ là cho bên người luyện kim thiên sứ làm một cái ánh mắt, liền lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn thấy điệu bộ này, hoàng đế nhất thời liền có một loại bị cảm giác nhục nhã cảm giác, tức giận đến mặt đều đỏ. Thiên thần học viện 71 chương 696 công nhiên ăn cướp, nhưng là hoàng đế bên người truyền kỳ kiếm thánh lại giữ chặt hắn. Lặng lẽ nói ra. Nghe đồn, thanh đồng long trưởng thành cũng là truyền kỳ trở lên cường giả. Mà chúng ta trước mắt vị này, xem ra hẳn là thái cổ cử long, cũng chính là trong truyền thuyết bán thần cử long, hẳn là Thích Thiên Đế tùy tùng. Dựa theo quy củ bị phong ấm thực lực, có thể mặc dù như thế, chúng ta cũng xác thực không có tư cách cùng hắn bình đẳng giao lưu. Nghe được đối phương lai lịch, hoàng đế dọa đến trực tiếp khẽ run rẩy. Thật sự là nằm mơ đều không nghĩ tới có mạnh như vậy cử long sẽ tìm đến hắn. Càng không có nghĩ tới Thích Thiên Đế hội có đáng sợ như thế tùy tùng. Nói thật, hắn lúc này cũng đã bắt đầu hối hận đắc tội Thích Thiên Đế. Nhưng là rất lợi hại, hiển nhiên trên đời cũng không có thuốc hối hận ăn. Chỉ gặp một vị luyện kim thiên sứ thật phiêu phiêu bay đến hoàng đế trước mặt. Lấy trước xuất thần thánh khế ước. Triển lãm cho đối phương nhìn. Đồng thời hỏi. Dựa theo quy củ, các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian kiểm tra khế ước thật giả. Hoàng đế cùng truyền kỳ cao thủ liếc nhau. Sau đó liền bắt đầu phóng xuất ra tinh thần lực. Tử tử tế tế kiểm tra trên tay đối phương thần thánh khế ước. Qua một hồi lâu về sau, hai người liền bất đắc dĩ lần nữa liếc nhau. Truyền kỳ cao thủ cười khổ gật gật đầu, biểu thị thứ này là thật. Hoàng đế cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó nói. Thần thánh văn thư là thật. Chúng ta nguyện ý chấp hành vậy là tốt rồi. Luyện kim thiên sứ tiện tay đem thần thánh văn thư thu lại. Sau đó nghiêm nghị nói. Dựa theo thần thánh văn thư thượng thần thánh minh ước, chúng ta có tư cách hướng các ngươi thu thập bất luận cái gì vật tư, dùng cho đả kích vong linh, các ngươi hiểu chưa? Hoàng đế nào dám nói nửa chữ không gấp bận bịu gật đầu nói. Minh bạch minh bạch. Xin hỏi ngài muốn cái gì? Các ngươi trong quốc khố tất cả mọi thứ, hoàng cung bao quát ngươi tất cả mọi thứ, các đại quý tộc trong bào khố tất cả mọi thứ. Luyện kim thiên sứ từ tốn nói, trước khi trời tối đưa đến trước hoàng cung trên quảng trường. Hoàng đế cùng cái kia truyền kỳ kiếm thánh nghe lời này về sau cả người đều mộng. Hoàng đế nhìn không được tức giận nói ra, các ngươi đây rõ ràng cũng là ăn cướp ha ha. Luyện Kim Thiên Sứ cực kỳ khinh thường cười lạnh nói. Đúng thì thế nào, ngươi có việc khác tuân theo mệnh lệnh a, ngươi hoàng đế nhất thời tức đến cơ hồ đều muốn thổ huyết. Nhưng là bất kể như thế nào, hoàng đế cũng không có lá gan công nhiên chống lại thần thánh văn thư. Bởi vì đây là giáo hoàng đại biểu thần ý chí ký đến mệnh lệnh. Bất kỳ người nào chống lại đều có thể trực tiếp đánh thành dị đoan. Đến lúc đó cũng là chém đầu cả nhà cuộc diện. Dù là nhất quốc hoàng đế, tại thần minh ý chí trước, cũng chỉ là con kiến hôi một y hệt. Nếu như hoàng đế dám công nhiên chống lại thần thánh văn thư, mặc kệ ra tại cái gì dạng nguyên nhân cùng lý do, chờ đợi hắn đều tất nhiên là nước mất nhà tan hậu quả. Dù là liền xem như vì giữ gìn thần minh tôn nghiêm, giáo đình cũng không thể không diệt bọn họ. Truyền kỳ kiếm thánh nhìn thấy tình huống này, cũng không nhịn được cau mày nói ra. Các ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá phận a, chẳng lẽ liền không sợ phiền phức sau có phiền toái gì? Một tháng thời gian đánh bại hơn ngàn vạn vong linh đại quân, đây chính là một cái gian khổ nhiệm vụ. Luyện Kim Thiên Sứ cười lạnh nói, các ngươi đã dám đem dạng này nhiệm vụ giao cho chúng ta, không thể không biết quá phận. Vậy chúng ta bây giờ cử động, lại có thể tính được cái gì? Sau đó lại không có phiền phức, chúng ta cũng không quan tâm. Chúng ta bây giờ chỉ muốn để ngươi minh bạch một sự kiện. Đã dám đắc tội chúng ta, vậy các ngươi liền phải làm cho tốt bị chúng ta tìm phiền toái chuẩn bị. Ngươi truyền kỳ kiếm thánh nhất thời liền không thể nói được gì. Ai bảo bọn hắn liên thủ le xe công chúa, đem Thích Thiên Đế cho hố đâu? Bây giờ người ta muốn trả thù lại, đó cũng là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chỉ là hoàng đế rất cảm thấy ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói ra. Cái kia thúc giục mệnh lệnh là le xe công chúa buộc phát, chúng ta cũng không có cách nào chống lại a. Vậy cùng ta nhóm có quan hệ gì? Luyện Kim Thiên Sứ cười lạnh nói. Chẳng lẽ liền bởi vì các ngươi sợ hãi le xe công chúa, cho nên liền có thể cùng hắn cùng một chỗ bách hại chúng ta? Không có đạo lý. Kia các ngươi rõ ràng là xem thường chúng ta à? Cái này hoàng đế lập tức liền á khẩu không trả lời được. Hừ, lúc này hơi không kiên nhẫn Thanh Đồng Long lạnh hừ một tiếng, nói thẳng, đừng nói nhảm, tổng không vừa lòng chúng ta yêu cầu, các ngươi liền sẽ bị đánh thành dị đoan, đến lúc đó cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nói xong, Thanh Đồng Long liền xoay người rời đi, trực tiếp úp sấp ngoài hoàng cung trên quảng trường ngủ dậy đại giác. Mà Luyện Kim các thiên sứ cũng nhao nhao quay người rời đi. Chỉ có cái cuối cùng quay đầu cười nói câu nào, kỳ thực chúng ta vẫn là rất chờ mong các ngươi tiến hành phản kháng. Bởi vì giết sạch các ngươi những này dị đoan về sau, chúng ta thu hoạch còn có thể càng nhiều hơn một chút. Ha ha, nói xong nàng liền cười duyên dương cánh bay đi. Nhìn lấy trống giống đại điện, cùng địa bên trên rõ ràng long trào ấm, hoàng đế tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn không được nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng lẽ liền muốn mặc cho bọn họ cướp đi chúng ta sở hữu tài phú sao? Đây cũng là không có cách nào sự tình. Truyền kỳ kiếm thánh cười khổ nói, tài phú không, còn có thể kiếm về, cần phải là người không, vậy thì cái gì đều không. Ngài nói, chúng ta nếu là triệu tập đại quân, xuất kỳ bất ý đánh lén, có thể có bao nhiêu phần thắng? Hoàng đế âm u mặt hỏi. Tuyệt đối không thể. Truyền kỳ kiếm thánh giật mình, vội vàng nói, đối diện hơn 60 cái Luyện Kim Thiên Sứ, ta liền đánh không lại, mà Thanh Đồng Long chỉ sợ thực lực còn muốn tại ta bên trên. Mặt khác, người ta bộ đội đều là không quân, chỉ cần hướng trên trời nhất phi, chúng ta bao nhiêu bộ đội cũng bắt người ta không có cách nha. Huống chi coi như lui một vạn bước nói, chúng ta đánh thắng một trận chiến này, truyền kỳ kiếm thánh vẻ mặt đau khổ nói ra, có thể đây cũng là mang ý nghĩa chúng ta tiến vào người ta cái bẫy, công nhiên chống lại thần thánh văn thư, chúng ta cả quốc gia đều sẽ bị đánh vì độc thần dị đoan. Đến lúc đó Thích Thiên Đế mấy chục vạn đại quân giết tới, hắn thật có thực lực, cũng có dũng khí, đem chúng ta giết cái chó gà không tha a. Mà nước khác nhà cũng chỉ có thể nhìn, căn không ai dám giúp chúng ta. Đáng giận, hoàng đế khí dậm chân một cái, phẫn nộ nói, có thể mấy chục năm chiến loạn, đã hao hết bọn họ quốc khố. Lưu lại chút đồ vật kia đều là cứu mạng tiền. Mà lại hắn còn có hoàng cung nội khố cùng bảo khố. Đây đều là hoàng tộc. Mấy ngàn năm tích xúc. Một khi rơi mất. Chỉ sợ chúng ta quốc gia này cũng kém không nhiều song những cái kia nhìn chằm chằm đại quý tộc. Tuyệt đối sẽ thừa dịp hoàng thất suy yếu thời cơ phát động phản loạn không sao. Truyền kỳ kiếm thánh cười lạnh nói. Thích thiên đế khẩu vị đủ lớn. Bọn họ mới vừa rồi còn nói muốn đại quý tộc gia tộc bảo khố. Đến lúc đó tất cả mọi người nghèo cũng liền không ai có thể tạo phản. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng đế nhất thời nhãn tình sáng lên. Nhìn không được nói. Còn giống như thật là như thế này. Mà lại chúng ta lần này cũng có thể mượn đao giết người. Truyền kỳ kiếm thánh cười lạnh nói. Phải biết. Có thể cũng không phải là tất cả mọi người có thể lý trí bỏ qua những tài phú này. Có đạo lý hoàng đế nhất thời liền hiểu được. Sau đó cười lạnh nói. Những cái kia không bỏ tiền ra hỏa. Liền giao cho thích thiên thượng đế xử trí đi, chắc hẳn ngươi ra hỏa kia tính khí. Hẳn là sẽ đem những này độc lựu u ác tính diệt trừ sạch sẽ đã như vậy. Này việc này không nên chậm trễ, truyền kỳ kiếm thánh nói ra. Vẫn là tranh thủ thời gian hành động đi. Di chuyển nhiều như vậy bảo vật. Cũng là cần không thiếu thời gian. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hoàng đế nặng nề gật gật đầu. Sau đó nói. Chấm cái này phân phó. Ngài cũng đi chuẩn bị một chút đi. Ai truyền kỳ kiếm thánh thở dài nói. Đã lớn như vậy. Ta còn là lần đầu tiên bị người đến cửa ăn cướp đâu. Lúc này tân tân khổ khổ góp nhặt một chút kia vốn liếng. Chỉ sợ đều muốn góp đi vào. Nói xong. Truyền kỳ kiếm thánh liền một mặt phiền muộn rời đi. Nếu là thay cái trường hợp. Hoàng đế nói không chừng đều sẽ bị truyền kỳ kiếm thánh sắc mặt chọc cho cười rộ lên. Nhưng là bây giờ. Hắn nhưng bây giờ là không có cái tâm tình này cười. Vừa nghĩ tới chính mình đời đời kiếp kiếp tích xúc bảo bối. Đều muốn về người khác. Hắn trái tim đều đang chảy máu a. Sau đó một cái ban ngày. Cả tòa thành thị đều trở nên phá lệ náo nhiệt. Có đại quý tộc so sánh khôn khéo. Biết sự tình chân tướng. Cũng ý thức được trên đầu bộ đội kỳ thực cũng là đến gây chuyện. Cho nên không dám chút nào cho người ta giết hại lấy cớ. Ngoan ngoãn đem chính mình trong bảo khố đồ vật trang ở trên xe ngựa. Vận chuyển đến ngoài hoàng cung trên quảng trường. Kỳ thực trở tới đây thời điểm còn có người ôm may mắn tâm lý, dự định tư tàng một số. Nhưng là tiếp nhận luyện kim thiên sứ lại nói cho bọn hắn. Tại vận chuyển hoàn tất về sau. Sẽ có chuyên nghiệp nhân viên tiến hành kiểm tra. Hy vọng bọn họ có thể đem bảo bối giấu thâm một điểm. Chớ bị lật ra đến. Không lại chính là chết cả nhà lần này. Hắn đem những đại quý tộc đó dọa cho phát sợ. Cùng cả nhà lão tiểu tánh mạng so ra. Tiền tài đều là vật ngoài thân. Bọn họ cũng không dám lại tư tàng. Cho nên đại đa số quý tộc đều thành thành thật thật đem trong bảo khố tất cả mọi thứ lấy tới. Sợ cho gia tộc mình mang đến diệt môn đại họa. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Cũng không phải là sở hữu đại quý tộc đều tinh minh như vậy. Cuối cùng có một ít người yêu tài như mạng. Lại cảm thấy có chỗ dựa ở phía sau. Thích thiên đế cũng không dám thật sự xuống tay giết hại. Cho nên liền cử không giao ra bảo bối. Đối với những người này. Luyện kim các thiên sứ cũng không có chút nào khách khí. Trực tiếp liền điểm đủ binh mã giết đi qua. Căn không nghe bọn hắn giải thích. Lên liền chặt chết gia chủ. Cùng mấy cái chủ yếu thành viên. Sau đó liền bắt đầu cưỡng ép cướp bóc. Tại đấm máu đổ đao uy hiếp dưới. Còn lại những cái kia người nhà dọa đến cút nhanh lên xuất ra trạch. Mặc cho luyện kim các thiên sứ mang theo thủ hạ điên cuồng tàn phá bừa bãi. Điều khiển tử linh phi thuyền người đều là xúc tu cơ. Trong các nàng một số, bị lâm thời điều động tới làm tay chân cùng công nhân bốc vác. Đánh nhau cơ không chút xuất thủ, luyện kim các thiên sứ nhanh gọn giải quyết. Mà công nhân bốc vác làm liền nhờ có các nàng. Những này tiểu nha đầu không hổ là luyện kim pháp sư xuất thân. Này thật đúng là quá biết hàng. chỉ cần cùng pháp thuật dính dáng nhi đồ vật đều lấy đi. Kể từ đó, bị xét nhà quý tộc có thể thì xui xẻo lớn. Đồ dùng trong nhà là ma pháp mộc chế tạo. Dọn đi tinh mỹ bộ đồ ăn là bạch ngân. Thậm chí là hoàng kim chế tạo. Cũng coi là ma pháp tài liệu. Đồng dạng dọn đi thậm chí liền liền trong hoa viên dưỡng ma pháp hoa cỏ. Cũng không thể trốn qua một kiếp. Đều bị chuyển không. Dù sao đợi đến luyện kim các thiên sứ dẫn người sau khi rời đi. Ban đầu vàng son lộng lấy quý tộc biệt thự. Liền trở nên rách tung tóe. Thậm chí liền liền trên tường thiếp vàng bạc đều bị đào đi. Nội bộ càng là giống tuyết. Đồ dùng trong nhà thảm đều không lưu lại. Thậm chí liền liền đèn treo đều lấy đi. Đơn giản so chó gặm đều sạch sẽ.